Yên Chi Đạo tối ưu thủ đoạn, nhưng chúng ta không cách nào đối kháng Nguyên Linh Văn Minh, cho nên là một cái nhất định. Đi không thông đường, này buổi nói chuyện sau khi nói xong, thanh âm của Thanh Ngọc Chi Linh sâu kín chuyển đến, không nghĩ tới tại chúng ta Thanh Ngọc Văn Minh lúc trước, sớm có người càng tiến một bước. Thanh Ngọc Chi Linh vẫn cảm thấy Dực Vương đạt được cái viên này huyết sắc phạm văn, nhất định là độc nhất vô nhị tồn tại. Thật sự thật không ngờ, tại Dực Vương lúc trước đã có người đã nhận được cái viên này phạm văn, hơn nữa phá giải phạm văn bên trong tin tức. Lục sắc nhân ảnh nói, cùng La Trinh hiểu rõ hoàn toàn đúng bên trên, tự nhiên không phải là nói vớ nói vẩn. Vì vậy La Trinh cũng đem chính mình đạt được, huyết nguyên thần đạo, cùng hồ quang năng lượng chuyện tình, cùng lục sắc nhân ảnh nói một lần, đồng thời có phần không cam lòng hỏi, thật chẳng lẽ không có cách nào từ Nguyên Linh nhất tộc chỗ đó cướp đoạt cuối cùng một môn thần đạo. Một môn thần đạo kia hẳn bị giấu ở 33 trọng thiên bên trong, kế chủ văn minh chúng ta bất lực, lục sắc nhân ảnh lắc đầu. Có lẽ chúng ta có thể, ánh mắt của La Trinh lóe lên. Ha ha, lục sắc nhân ảnh không nói gì cười cười, hiển nhiên không cảm thấy La Trinh có thể làm được. Nó hỏi tiếp, người chỗ ở một vua này hỗn độn, đã đến giai đoạn gì? Nhanh đến cuối cùng thời kỳ cuối, La Trinh hồi đáp. La Trinh đối với khắp cả hỗn độn thời gian dài độ, trong lòng cũng không có yên lòng, nhưng hắn tiến vào mẫu thế giới sau chỗ nghe, đều nói hỗn độn đã đi tới thời kỳ cuối. Đáng tiếc, lục sắc nhân ảnh lắc đầu nói, chúng ta lợi dụng thiên chấp hạch tâm tiến hành suy diễn, đã lớn gây nên xác định hoàn chỉnh năng lượng trục chế tác phương pháp. Hai mắt của Nguyên Thủy Thiên Tôn lòe ra ánh sáng. Nếu thật lấy được hoàn chỉnh năng lượng trục, vậy sợ rằng là nguyên vẹn trung yên chi đạo tốt nhất thủ đoạn, có thể nó lại nói đáng tiếc hai chữ. Nguyên Thủy Thiên Tôn liền hỏi, như Đắt Văn Minh đã có thể chế tác năng lượng trục, không biết đáng tiếc hai chữ, từ đâu tới đây? Năng lượng trục hình thức ban đầu, cần thời gian rất dài đào tạo, cuối cùng thời kỳ cuối. Thời gian đã không đủ, lục sắc nhân ảnh nói ra. Nghe được cái này đáp án, lông mày của Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là nhíu một cái. Hắn thế nhưng là biết rõ Nguyên Linh nhất tộc ý định, nếu là thủ tự chi đạo thành công, Trung Yên phủ xuống thời gian sẽ bị vô hạn kéo dài, vậy sợ rằng là không có cơ hội. Có thể trong lòng La Trinh có chút nhảy dựng, liền hỏi, như đã có sẵn năng lượng trục chứ? Có sẵn, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng lục sắc nhân ảnh kia hai mặt nhìn nhau. Lần trước nữ oa cùng Phục Hy đến thăm Thiên Cung, chỉ trao đổi một ít tương đối trọng yếu chuyện. Mà năng lượng trục hình thức ban đầu đã đặt La Yên trong cơ thể sự tình, cũng không báo cho Nguyên Thủy Thiên Tôn biết. La Trinh gật gật đầu, liền đem chính mình chỗ đã thấy năng lượng trục miêu tả một lần, lập tức nói ra, muội muội ta La Yên có được cái này năng lượng trục thời gian rất khó, hơn nữa theo Phục Hy tiền bối từng nói, đó bất quá là hình thức ban đầu mà thôi. Lục sắc nhân ảnh toàn bộ ba động một chút, dường như nó cũng sẽ kích động một dạng kế chủ văn minh chúng ta chưa bao giờ tin tưởng vận mệnh vừa nói, nhưng xem ra, ngươi có thể đến cùng nơi đây, quả nhiên là sự an bài của vận mệnh, năng lượng đó trục hình thức ban đầu hẳn đã tồn tại thời gian tương đối khá dài. Nếu không không có khả năng. Cùng muội muội ngươi dung hợp, Lê Sơn chính là cái kia năng lượng trục, hoàn toàn chính xác trước kia rất lâu đã bị chế tạo ra. Nhưng cho tới nay, đều không có một đối tượng thích hợp dung hợp. Vì vậy nữ oa đề nghị, tái tạo một cái hoàn mỹ chính mình, tiến hành dung hợp. Lợi dụng lục văn định huyết bí chủng, thì có La Yên. Vậy nàng là hay không có thể có hoàn chỉnh năng lượng trục? La Trinh hỏi, đương nhiên có thể, lục sắc nhân ảnh nói, chúng ta tuy rằng bị băng phong ở nơi này, nhưng vẫn liền chờ đợi một cái cơ hội, đối với tại chúng ta mà nói, này căn bản là ngàn năm một thuở. Phượng Nữ cùng Lý Bôi Tuyết hai người, ở một bên nghe là trợn mắt há hốc mồm. Cùng Thiên Cung một trận chiến, La Trinh đã thể hiện ra quá nhiều không biết lực lượng. Hiện tại các nàng mới hiểu được, chính mình hiểu biết về La Trinh căn bản là chín châu mất sợi lông. Ta đây hiện tại phải làm gì? La Trinh lại hỏi, lục sắc nhân ảnh nói ra, đem văn minh chi khí của thiên chấp văn minh lấy ra. La Trinh chiếu theo nó nói, lại lần nữa đem cái kia hình vuông cái hộp giống vậy văn minh chi khí từ trong thể nội thế giới lấy ra. O-O-O-N-G, văn minh chi khí biên giới bắt đầu lập lòe lục quang. Thiên chấp nồng cốt bốn phía đồng dạng lập lòe một đạo đạo lục quang. Không mất một lúc, lục sắc nhân ảnh kia thì đã trên vách tường biến mất, sau một khắc liền hiện lên trên văn minh chi khí. Nó đồng thời nói ra, thiên chấp hạch tâm không cách nào bị phá hư, nhưng bởi vì bị đóng băng nguyên nhân, cũng không cách nào để cho ngươi thừa nhận. Bất quá bây giờ thiên chấp hạch tâm đã khởi động, đồng thời cùng văn minh chi khí tương liên, nó như trước có thể giúp ngươi. Có thể giúp ta cái gì? La Trinh tò mò hỏi. Tính toán, lục sắc nhân ảnh đơn giản trả lời. Tính toán chính là kế chủ văn minh căn bản. La Trinh còn có chút mộng thời điểm, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã mỉm cười nhắc nhở, có hôm nay chấp nồng cốt hỗ trợ, ngươi xem không hiểu phạm văn, thậm chí cả huyền lượng thế giới, cũng có thể thông qua chúng đến giải mã. Thì ra là thế. Trước đây vì đọc đến Phạm Văn, đều muốn kính nhờ La Niệm. Nếu như thiên chấp hạch tâm có thể trực tiếp giải mã, từ sẽ phi thường thuận tiện. Vậy chúng ta có thể chứng kiến trong lãnh ngục những sinh linh kia? La Trinh hỏi, có thể, lục sắc nhân ảnh hồi đáp. La Trinh thu nạp văn minh chi khí về sau, ba người liền nâng nguyên linh thần hỏa cháo hướng phía thiên chấp hạch tâm chi đi ra ngoài. Khi hắn nhích tới gần một chỗ lãnh ngục lúc, trong cơ thể nhất đạo lục quang đánh ra, thẳng chiếu rọi tại trên lãnh ngục điểm sáng màu trắng. Sau đó to lớn thiên chấp hạch tâm bắt đầu lập lòe hào quang, nó liền bắt đầu điên cuồng tính toán. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3324, quang đầu cự nhân. Tại thiên chấp hạch tâm tính toán ước chừng hơn 10 cái hô hấp thời gian về sau, từ trong văn minh chi khí đánh ra nhất đạo lục quang. Lục quang tạo thành một màn ánh sáng, đem trong lãnh ngục quái vật buộc vòng quanh tới. Quái vật kia không có đầu lâu, chỉ có hai khối tròn vo tròng mắt, cái kia tròng mắt thậm chí còn nháy hai cái, nhìn qua làm cho người ta rất cảm thấy kinh hãi. Vì sao những quái vật này có thể bảo trì bên ngoài huyền lượng thế giới hình thái? La Trinh bỗng nhiên nghĩ tới chỗ này, hắn nhớ rõ bên ngoài huyền lượng thế giới quái vật, tiến vào tắc san không gian về sau, cũng hóa thành một đầu cái vòi. Hẳn là vùng địa cực độ ấm nguyên nhân, nếu như lãnh ngục bị phá hư, những điểm sáng này liền sẽ biến thành bản thân hình thái, lục sắc nhân ảnh nói ra. Phượng nữ lập tức cũng mở miệng hỏi, có thể chúng tại sao lại bị phong ấn đông lạnh ở chỗ này? Phượng nữ trong đôi mắt tràn đầy vẻ tò mò, tưởng muốn chính mình từng mấy lần xuyên toa vu nơi đây, mà những quái vật này trong lãnh ngục nhìn mình chằm chằm, trong lòng cũng cảm giác một hồi không được tự nhiên. Không rõ ràng lắm, lục sắc nhân ảnh lắc đầu, chúng ta đem thiên chấp hạch tâm kiến tạo ở chỗ này lúc, lãnh ngục cũng đã tồn tại, bất quá, thời điểm đó lãnh ngục số lượng, xa xa không có nhiều như vậy. Lúc trước quay chung quanh tại thiên chấp hạch tâm chung quanh lãnh ngục, không hơn trăm đến mà thôi, hiện tại bốn phía đều là một mảnh gồ ghề, lãnh ngục số lượng có thể đạt tới mấy vạn cái. Có lẽ là nguyên linh văn minh chộp tới nghiên cứu chi dụng, Lý Bôi Tuyết ở bên cạnh nói ra. Nghe nói như thế, La Trinh nhẹ gật đầu, ngược lại là có khả năng này. Kế chủ văn minh nhìn thấu những quái vật này bản thân diện mạo về sau, cũng ý đồ cùng những quái vật này câu thông qua. Nếu là những quái vật này có trí khôn, tức thì có thể thông qua chúng đạt được huyền lượng thế giới tin tức. Nhưng thử nhiều loại thủ đoạn, mỗi một lần đều thất bại, kế chủ văn minh cũng vứt bỏ ý nghĩ này. La Trinh nguyên bổn cũng ý định thử cùng chúng nó câu thông, nghe kế chủ văn minh vừa nói như thế, hắn tự nhiên cũng buông tha cho ở chỗ này lãng phí thời gian. Bất kể như thế nào, lúc này đây nghe theo phượng nữ ý kiến từ tầng trên băng nguyên thông qua, đem thiên chấp hạch tâm khởi động cũng có thu hoạch ngoài ý liệu. Dựa vào thiên chấp hạch tâm, có thể giải mã hết thảy phạm văn, cũng có thể làm cho bản thân nhìn thấu huyền lượng thế giới điểm sáng. Năng lực như vậy đối với La Trinh, đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn đều tương đối có ích. Quan trọng nhất là, cái văn minh này mục đích là chế tạo ra chân chính năng lượng trục. Nếu như có thể để cho La Yên khống chế hoàn chỉnh năng lượng trục, như vậy tất cả vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Thiên chấp hạch tâm vận chuyển sau một hồi, lại lâm vào trong bình tĩnh, tính toán cũng sẽ tiêu hao số lượng lớn năng lượng. Thiên chấp hạch tâm này tọa lạc tại nơi đây nhiều năm như vậy, dùng nguyên linh văn minh tác phong, sợ rằng sẽ đủ khả năng phá hư nó, vì cái gì chúng chẳng qua là lựa chọn đem đóng băng. La Trinh hỏi, chúng thử qua, thế nhưng là đã thất bại, lục sắc nhân ảnh trong thanh âm mang theo một tia ngạo nghễ. Nguyên linh văn minh cũng không phải không gì không thể tồn tại. Lệ như nhân tộc khai thiên thần miếu, đóng tại thập thất trọng thiên trong lâu như vậy, nguyên linh văn minh đồng dạng không có biện pháp. La Trinh lại hỏi một ít vấn đề khác về sau, liền đỡ đòn nguyên linh thần hỏa cháo, tiếp tục hướng phía tầng trên băng nguyên một điểm khác tiến lên. Ven đường đi ngang qua cái kia chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ lãnh ngục lúc, La Trinh cũng là lặng lẽ lưu ý lấy. Có một chút lãnh ngục diện tích khá lớn, nội bộ điểm sáng nhiều, La Trinh liền dừng lại để cho lục sắc nhân ảnh hỗ trợ giải mã. Hiện tại thiên chấp hạch tâm đã mở, vô luận cách xa nhau nhiều khoảng cách rất xa, dù cho La Trinh vượt qua đến tầng trên thiên tế, như trước có thể khởi động thiên chấp hạch tâm. O-O-O-N-G, hai đạo lục quang kính từ khi La Trinh đan điền phóng thích, trực tiếp đánh vào con ngươi của La Trinh. Tại trong tầm nhìn của La Trinh, trong lãnh ngục điểm sáng đã hóa thành vốn là bộ dáng, trong lãnh ngục khổng lồ này, đóng băng chính là một đầu quái vật hình châu. Cứ như vậy một đường đi, một đường xem nhìn xuống, ngược lại là đem các loại các dạng sinh linh thu hết vào mắt. Phượng nữ cùng Lý Bôi Tuyết tò mò cũng muốn xem thế nào, lục sắc nhân ảnh kia liền đem hình ảnh ánh vào các nàng trong đôi mắt, bất quá hai nữ nhìn mấy cái hình thù kỳ quái quái vật về sau, liền không hứng lắm. Một đường quan sát, La Trinh ngược lại có chút thất vọng. Hắn tưởng muốn từ những thứ này huyền lượng thế giới bọn quái vật trên người, tìm kiếm được một tia văn minh manh mối, hãy nhìn lâu như vậy, trong lãnh ngục phong đều là một ít thập phần nguyên thủy sinh linh. Nhưng khi ba người lướt qua này một mảnh lãnh ngục khu vực lúc, chứng kiến băng nguyên trên xuất hiện một mảnh rộng chừng 30 dặm lãnh ngục khổng lồ này vắt ngang trước mặt ba người, chặn đường đi. Lớn như vậy một mảnh lãnh ngục, Lý Bôi Tuyết nhìn chằm chằm vào phía trước cả kinh nói. Khi trước lãnh ngục rộng nhất cũng chỉ có hơn 10 trượng, nhẹ nhõm có thể vượt qua, trước mắt cái này rộng chừng 30 dặm, đi vòng qua phá tốn sức. Thật kỳ quái, lãnh ngục này là gần 2 năm xuất hiện, Phượng Nữ nói, ta trước đây chưa từng gặp qua lớn như vậy. Phượng Nữ trước đó lần thứ nhất thông qua băng nguyên tầng trên, là ở 2 năm trước, khi đó nàng không có gặp lãnh ngục này. Xem trước một chút trong lãnh ngục khổng lồ này có cái gì đi, La Trinh nói ra. Trong lãnh ngục này tản lấy phần lớn điểm sáng màu trắng, đóng băng tại trong lãnh ngục này sinh linh đầu chỉ sợ không nhỏ. O-O-O-N-G, làm lục quang đảo qua những điểm sáng này về sau, thiên chấp hạch tâm lại bắt đầu vận định đứng lên. Lúc trước La Trinh quan sát lãnh ngục đều rất nhỏ, tản ở bên trong điểm sáng không nhiều lắm, dựa vào thiên chấp hạch tâm cường đại tính toán năng lực, giải mã đứng lên cũng không tính là chậm, hơn 10-20 cái hô hấp có thể hoàn thành. Mà cái này 30 dặm rộng trong lãnh ngục, tản điểm sáng số lượng nhiều vô cùng, vận định đứng lên cũng nhiều phức tạp. Sau khoảng nửa canh giờ, ánh sáng màu xanh mới đánh vào cặp mắt của La Trinh. O-O-O-N-G, tại La Trinh chứng kiến trong lãnh ngục cảnh tượng lúc, lạnh lùng đột nhiên biến đổi, thậm chí nhịn không được lui về phía sau hai bước, chênh lệch điểm tướng nguyên linh thần hỏa cháo cho nhấc lên hết. Cũng là Phượng Nữ lanh tay lẹ mắt, cầm một cái chế trụ nguyên linh thần hỏa cháo, đồng thời hỏi thấy cái gì, kích động như thế. Đó là một người khổng lồ, La Trinh thì thào nói ra, cái kia là một hình thể mập mạp quang đầu cự nhân. Hai tay, hai chân mang theo màu đen còng tay xiềng chân. Đầu trụi lủi cúi thấp xuống, hai mắt nhắm nghiền, dường như ngủ rồi vậy. Đây là La Trinh thấy người thứ nhất hình sinh linh, tự nhiên có chút kích động. Ngay tại La Trinh xem chừng người khổng lồ kia lúc, người khổng lồ kia mạnh mẽ mở hai mắt ra. Cong cong cong cong ô, ô, ô, n, g, trong lãnh ngục điểm sáng điên cuồng sóng gió nổi lên, dường như đống lửa bị đá ngã lăn sau bay vút lên vô số tia lửa. Mà ở trong tầm mắt của La Trinh, người khổng lồ kia điên cuồng giãy giụa lấy, toàn bộ người sau khi bò dậy, một đôi bàn tay khổng lồ thẳng hướng lãnh ngục bên ngoài La Trinh bắt tới, người khổng lồ này lại có thể ở trong lãnh ngục tự do hoạt động. Nắm chắc thần hỏa cháo, La Trinh chỉ tới kịp phát ra một tiếng cảnh cáo, sau đó một mình hắn nâng nguyên linh thần hỏa cháo, hướng phía sau vội vàng thối lui mà đi. Mà một ít đôi bàn tay khổng lồ đã từ trong lãnh ngục duỗi ra, hướng bọn họ vào đầu chụp tới. Xôn xao, thời gian trong nháy mắt, La Trinh đã nâng nguyên linh thần hỏa cháo lui về phía sau 3-4 khoảng cách trăm trượng, cũng may mắn phía sau bọn họ không có lãnh ngục, nếu là rơi vào bên trong đó, hậu quả khó mà lường được. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3325, không cách nào câu thông. Hết thảy phát sinh quá đột ngột, Lý Bôi Tuyết cùng Phượng Nữ cơ hồ không có thời gian phản ứng. Các nàng chỉ thấy điểm sáng như sao động đom đóm bay múa, sau đó liền có một đôi tay khổng lồ hướng các nàng vào đầu chụp tới. Cũng may La Trinh sớm phản ứng cứu các nàng một mệnh. Cặp kia cực lớn tay luân phiên cầm nắm phía dưới, đều kém như vậy vài tấc khoảng cách, tại hai nữ xem ra tất nhiên là hiểm lại càng hiểm. Bất quá chuyện đột nhiên xảy ra, vô luận là Lý Bôi Tuyết ngưỡng hoặc là Phượng Nữ, cái kia cực độ kinh ngạc chỉ kéo dài thời gian ngắn ngủi, đợi các nàng khi phục hồi tinh thần lại, cái kia đôi bàn tay khổng lồ đã kéo dài đến cực hạn. Cái kia ô màu xanh xiềng xích quấn quanh ở bàn tay khổng lồ trong cổ tay, phát ra đinh đinh đương đương tiếng vang. Đồng thời từ trong lãnh ngục, phát ra một hồi có tiết tấu thanh âm kia giống như ca hát một dạng nghe thập phần dễ nghe, nhưng đều có một cỗ phẫn nộ chất chứa trong đó. Thanh âm này cùng hồn thành trong linh hồn vân thải kia phát ra thanh âm rất giống. Lý Bôi Tuyết nói ra, La Trinh cũng nhẹ gật đầu. Phượng Nữ thông qua hồn thành đã có rất nhiều năm, ngược lại là không có trước tiên nhớ tới. Nhưng La Trinh cùng Lý Bôi Tuyết mới vừa từ trong hồn thành tới, lập tức liền liên tưởng đến trong hồn thành trong linh hồn vân thải kia phát ra tiếng ca. Ầm, cái kia đôi bàn tay khổng lồ tại trên băng tầng vuốt, mỗi một lần phát đều có thể kích thích vô số mảnh vụn vụn băng. Này nhỏ vụn vụn băng giống như ám khí bình thường hướng phía bốn phía bay vụt, trong đó một đạo vụn băng đánh trên cánh tay của Phượng Nữ, mặc dù là đã bước vào thánh hồn cảnh, cánh tay của nàng như trước bị này vụn băng xỏ xuyên qua, phát ra một tiếng kêu đau. Đến phía sau ta đến, La Trinh đem nguyên linh thần hỏa cháo đổi một cái phương vị, chính mình chắn trước mặt các nàng, đem những cái kia trước mặt bắn tới vụn băng đều cản lại. Cự nhân ở trên mặt băng vỗ mấy mươi lần về sau, cuối cùng mệt mỏi. Huống chi như thế lạnh vô cùng độ ấm, đối với cự nhân cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng, cực thấp độ ấm tại da của hắn mặt ngoài ngưng kết xuất một mảnh xương trắng, như vậy đột nhiên phát phía dưới, trên cánh tay lại có 10 nhiều chỗ rạn nứt. chậm rãi, một đôi tay rút về trong lãnh ngục, tại trong tầm mắt của Phượng Nữ cùng Lý Bôi Tuyết, rụt về lại hai tay khi tiến vào lãnh ngục một cái chớp mắt, liền biến thành một đống không có thể nắm bắt điểm sáng màu trắng. Quang đầu cự nhân này cũng là sợ lạnh đấy, có thể trong lãnh ngục cực độ ấm thấp, vì cái gì sẽ không ảnh hưởng hắn? La Trinh hỏi, trong lãnh ngục độ ấm cơ hồ có thể đạt tới nhiệt độ thấp cực hạn, bị hấp vào bên trong đó sinh linh hẳn chắc chắn phải chết mới đúng. Liền La Trinh tại trong tắc san không gian quan sát, huyền lượng thế giới sinh linh cũng không phải bất tử bất diệt tồn tại. Hẳn là hình thái vấn đề, để cho nó đám tránh được nhiệt độ thấp tổn thương, lục sắc nhân ảnh trả lời. Huyền lượng hình thái cùng bình thường trên ý nghĩa lý giải vốn là bất đồng, tưởng muốn tại huyền lượng hình thái phá hư bọn hắn, tự nhiên không cách nào dùng bình thường ý nghĩa thủ đoạn. La Trinh nhẹ gật đầu, tại trong tầm mắt của hắn, có thể chứng kiến quang đầu cự nhân kia hé miệng, quơ hai tay, tại trong lãnh ngục không ngừng mà gầm thét. Bất quá truyền lọt vào trong tai thanh âm, thì là một hồi êm tai mà giàu có tiết tấu tiếng ca. Cũng có lẽ là bởi vì La Trinh có thể chứng kiến nét mặt của quang đầu cự nhân, hắn có thể từ nơi này trong tiếng ca nghe ra một chút tức giận. Có thể phá giải hắn đang nói cái gì sao? La Trinh hỏi, có thể thử nghiệm, lục sắc nhân ảnh nói ra. Đối với kế chủ văn minh mà nói, chúng cũng không giống bỏ qua cái này cùng huyền lượng thế giới bên ngoài sinh linh trao đổi cơ hội. Bất quá giải mã huyền lượng thế giới thanh âm, đối với kế chủ văn minh mà nói cũng là lần thứ nhất. Bởi vì khuyết thiếu đầy đủ hàng mẫu lượng, cần giải mã thời gian chỉ biết càng dài. Nhưng La Trinh nếu như đã tới đến một bước này, cũng không gấp hướng thượng tam thập nhất trọng thiên, hắn trưng cầu ý kiến của Lý Bôi Tuyết cùng Phượng Nữ về sau, liền ngừng ở lại tại chỗ chờ đợi. Thiên chấp hạch tâm tiếp tục lần này tính toán, kéo dài ước chừng hơn 10 cái canh giờ. Trong Ngọc Thắng Thiên không có ngày đêm phân chia, nhưng không sai biệt lắm cũng đi qua một ngày một đêm về sau, Thiên chấp hạch tâm mới đưa tiếng nói của quang đầu cự nhân giải mã một thứ đại khái. Tốc độ này hay vẫn là đề nghị đứng ở quang đầu cự nhân theo như lời nói thập phần đơn giản mặt bên trên. Hắn đang chửi mắng nguyên linh nhất tộc, nói nguyên linh nhất tộc là giảo hoạt lừa đảo, đưa hắn đến này chết tiệt địa phương. La Trinh nghe xong lục sắc nhân ảnh nói về sau, đại khái cũng đã minh bạch. Quang đầu cự nhân này hẳn là bị mắc lừa, bị nguyên linh nhất tộc lừa gạt tiến cái thế giới này. Mà bị lừa sau khi đi vào, vẫn bị giam giữ tại địa phương quỷ quái này. Bị giam lâu như vậy, vô luận là ai cũng biết phẫn nộ. Hắn tự nhiên tưởng muốn xé nát xuất hiện là bất luận cái gì sinh linh. La Trinh ba người chờ ở nơi này một ngày một đêm, quang đầu cự nhân đang ở đó ca hát hát một ngày một đêm, đủ thấy hắn đối với trong hỗn độn thế giới sinh linh lại nhiều phẫn hận. Có biện pháp cùng hắn câu thông sao? La Trinh hỏi, nếu như quang đầu cự nhân này có thể khiến cho dùng ngôn ngữ, có thể câu thông, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Chúng ta chẳng qua là giải mã hắn bộ phận ngôn ngữ, ngược lại là có thể thử nghiệm. Có thể cái loại này phương thức nói chuyện chỉ sợ rất khó bắt trước, lục sắc nhân ảnh nói ra. Thanh âm của quang đầu cự nhân làm như nặng hơn âm tiết, mở miệng phát ra thanh âm trong nháy mắt, phảng phất có hơn 10 người cùng một chỗ nói chuyện. Sau đó dựa theo dưới yêu cầu của La Trinh, lục sắc nhân ảnh liền đem đại khái phát âm phương pháp truyền thụ cho La Trinh. Vì vậy La Trinh liền một bên hát lấy ca, một bên bước tới trước tiến. Tại La Trinh mới vừa hát lên đồng thời, quang đầu cự nhân tiếng ca lập tức dừng lại. Hắn mở to hai mắt trừng mắt La Trinh. Hắn nghe hiểu, trong lòng La Trinh vui vẻ, tiếp tục bước chân, đồng thời phát ra tiếng ca truyền đạt ý tứ của chính mình. Nhưng vào lúc này, trong lãnh ngục cự nhân đột nhiên bổ nhào về phía trước, một cái tay khổng lồ lại lần nữa xuất hiện, xẹt qua một đường cong liền hướng ba người đánh tới. Lùi lại, La Trinh lông mày nhíu lên, lại lần nữa đỡ đòn nguyên linh thần hỏa cháo vội vàng thối lui. Bành, bàn tay lớn kia tại kiên cố trên mặt băng để lại một đạo ngũ chỉ ấn. Quang đầu cự nhân trên mặt lộ ra một tia cười xấu xa, liền đưa tay chậm rãi thu về. Người hát ca nhất định rất khó nghe, Phượng Nữ cười nói. La Trinh bất đắc dĩ giang tay, hẳn là ca hát phương pháp không đúng. Thanh âm của chúng là nặng bao nhiêu? Dùng nhân loại lời nói phương thức, thật sự không cách nào biểu đạt ra ngoài. Phỏng đoán chính mình hát nửa ngày, quang đầu cự nhân một câu đều nghe không hiểu. Tại La Trinh lại thử mấy lần, thậm chí mời Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng nữ oa nghĩ biện pháp, nhưng đều thất bại. Quang đầu cự nhân này một con bảo trì cực độ dáng vẻ phẫn nộ, chỉ cần La Trinh hơi có tới gần, quang đầu cự nhân liền bạo khởi phản kích. Rơi vào đường cùng, La Trinh chỉ có thể tạm thời buông tha cho. Vòng qua này rộng chừng 30 dặm lãnh ngục về sau, tiếp tục hướng băng nguyên thượng tầng mặt khác một bên xuất phát. Những cái kia lãnh ngục liền là cả băng nguyên trung tâm khu vực, ly khai vùng này về sau, trước thuận tiện là một mảnh đường bằng phẳng. Lại đi tiếp mấy giờ, rốt cuộc đã tới băng nguyên thượng tầng mặt khác một bên. Phượng Nữ lựa chọn một cái phương vị về sau, liền tại tầng băng xuống tan ra ra một cái sâu đạt trăm trượng động. Từ trong động khoan xuống về sau, ba người đã thẳng đến băng nguyên tầng dưới. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3326, Huyễn Lôi Nô. Ngọc Thắng Thiên Băng Nguyên tầng dưới như cũ là một vùng đất băng tuyết, thậm chí hữu tuyết hoa bay lượn khắp nơi. Nhưng so sánh với tầng trên cực độ tồi tệ, nhiệt độ thấp tốt hơn nhiều lắm. Dù cho triệt bỏ nguyên linh thần hỏa cháo, cũng cảm giác tiến nhập mùa xuân. Ở phía xa có một tòa hình tròn to lớn băng lâu đài, toàn bộ băng lâu đài đều là một mảnh úy lam sắc, tựa hồ băng lâu đài bên trong hết thảy đều là do băng cứng điêu khắc thành. Nguyên linh nhất tộc hầu như nắm trong tay cả Ngọc Thắng Thiên. Tại băng nguyên tầng dưới tương tự băng lâu đài một cùng sở hữu 6 tòa, trong đó 5 tòa phân bố tại hạ tầng băng nguyên trung bộ, mà tinh môn thức thì đều đặt ở cuối cùng cái này băng lâu đài trong. Đi theo ta, Phượng Nữ thu nạp nguyên linh thần hỏa cháo về sau, liền mang theo La Trinh, Lý Bôi Tuyết hướng băng lâu đài một bên tới gần. Khoảng cách băng lâu đài còn có một khoảng cách lúc, Phượng Nữ liền để cho La Trinh cùng Lý Bôi Tuyết tìm một chỗ địa điểm chờ, chính mình một người thẳng phía trước băng lâu đài. Lúc này đây La Trinh đích xác đưa tới đầy đủ coi trọng, hết thảy đều cần cẩn thận thì tốt hơn. Ngọc Thắng Thiên hẳn là nguyên linh nhất tộc là quan trọng nhất một chỗ tụ cư địa, giống như Phượng Nữ từng nói, chúng không có khả năng để cho La Trinh thông qua Ngọc Thắng Thiên, ắt sẽ trọng điểm bố phòng. Trên thực tế trong Ngọc Thắng Thiên phía trước mấy chỗ băng lâu đài, hoàn toàn chính xác điều khiển trọng binh. Nhưng nguyên linh nhất tộc cũng không nghĩ tới, Phượng Nữ sẽ trực tiếp mang theo La Trinh từ băng nguyên tầng trên nhập cư trái phép mà qua. Bất quá cho dù là cuối cùng này một tòa băng lâu đài bên trong, đồng dạng cũng là canh phòng xâm nghiêm, cho nên Phượng Nữ không hy vọng La Trinh xông vào, mà là mình đi đầu tìm hiểu tình huống. Kim Ô nhất tộc sau khi chiến bại tin tức sớm đã khuếch tán ra. Nhưng Phượng Nữ, Minh Thạch cùng Kim Ô tộc nhân bị bắt được chuyện, còn mà lại còn là bí mật. Nguyên linh nhất tộc cũng không biết ít Kim Ô tộc nhân này đã phản loạn, tất cả còn sống Kim Ô tộc nhân đô thống một đường kính đang cùng Thiên Cung trong một trận đánh. Bọn hắn may mắn còn sống sót, cũng từ Trung Thần Châu chạy trốn sau che giấu. Lời nói dối như vậy khó để nghiệm chứng, cho nên nguyên linh nhất tộc hay là đem Phượng Nữ bọn hắn cho rằng người một nhà. Tại băng lâu đài cửa ra vào, một trái một phải đứng vững vàng hai ngưng băng nô. Hình dáng của ngưng băng nô này thiên biến vạn hóa, giờ phút này chúng nhìn qua giống như cắm đầy lưỡi đao quái trùng, mà một đôi dài nhỏ cường tráng nửa người dưới, có thể để cho nó đám phản ứng càng nhanh nhẹn. Phượng Nữ vừa mới lên trước. Trong đó một ngưng băng nô đã bước ra một bước. Từ trên thân thể nó 6-7-8 lưỡi đao, đã gác ở trái phải của Phượng Nữ. Lưỡi đao này bên trên truyền đến hàn khí, để cho Phượng Nữ nhẹ nhàng run rẩy một cái. Ngưng băng nô là cường đại hơn Nguyệt Hỏa nô tồn tại, mà Tam Thập Trọng Thiên càng là ngưng băng nô chủ chạm trận, dù cho Phượng Nữ từng nhập qua Tam Thập Nhị Trọng Thiên, cũng chưa hẳn là đối thủ của ngưng băng nô. Đưa ra lệnh bài, ngưng băng nô kia mặt không biểu tình nói ra. Phượng Nữ chìa tay nhẹ nhàng bắn ra. Hình tròn tu di không gian trong đã bắn ra một quả nho nhỏ tam giác hình lệnh bài. Trước đây nguyên linh nhất tộc tuy nói đã khống chế Ngọc Thắng Thiên, nhưng đối với Tam Thập Trọng Thiên thông đạo quản khống không hề nghiêm khắc, nhưng từ khi Thái Nhất Thiên Cung cùng Kim Ô mở sau khi chiến đấu, vô luận là người nào muốn thuận lợi thông qua Ngọc Thắng Thiên, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ngưng băng nô cầm lệnh bài tới đây, trong tay nhẹ nhàng sờ, tam giác hình lệnh bài biên giới lập lòe một vệt sáng về sau, ngưng băng nô mới đem lệnh bài trả cho Phượng Nữ. Đồng thời nói ra từ bên trái cánh cửa kia đi vào. Nghe được cái này an bài, Phượng Nữ trên mặt lóe ra một tia kỳ quái. Tất cả tinh môn hẳn đều ở bên trong cánh cửa kia, vì sao phải để cho chính mình đi bên trái? Nhưng bây giờ đã tiến vào băng lâu đài, tự nhiên muốn nghe theo nguyên linh nhất tộc mệnh lệnh. Ngay tại Phượng Nữ đi ra vài bước, đẩy ra bên trái cánh cửa kia một cái chớp mắt, thì nhìn đến trên mặt đất lóe ra một mảnh ánh sáng màu xanh, tầng một mịn đoạn hồn sa đều trải trên mặt đất. Phượng Nữ chứng kiến này một mảnh đoạn hồn sa lập tức, trong lòng dâng lên một tia không ổn cảm giác. Một mình nàng đảo ngược phía dưới, hai cánh mạnh mẽ mở ra. Bạch, theo băng lâu đài bên cạnh đã xoay quanh dựng lên, nhưng lại tại nàng mới vừa xoay quanh nảy sinh thăng lập tức, thổi phồng màu xanh đoạn hồn sa đã thẳng vãi hướng nàng. Thân hình của Phượng Nữ trên không trung đột nhiên xoay tròn, hai cánh xoáy lên một trận cuồng phong. Này cuồng phong tuy đem đại bộ phận đoạn hồn sa thổi đi, nhưng như trước có một số nhỏ đoạn hồn sa bám vào nàng thánh hồn bên ngoài thân, ý vị này nàng trong vòng thời gian ngắn không cách nào thoát ly bỉ ngạn. Vụt, vụt, băng lâu đài trước cửa hai ngưng băng nô đem người khom người, bốn đạo ác ma giống vậy màu bạc cánh đã mọc ra, theo cánh nhẹ nhàng vung vẩy phía dưới, lợi dụng tốc độ cực nhanh hướng Phượng Nữ xông thẳng tới. Xẹt xẹt xẹt, trên thân thể của hai ngưng băng nô đều mọc đầy lưỡi đao, xoay quanh bay lên phía dưới, như là hai tòa ngự không phi hành cối xay thịt. Phượng Nữ rõ ràng sự lợi hại của ngưng băng nô, vì tránh đi chúng, Phượng Nữ hai cánh mạnh mẽ một cái, hướng phía trên không leo lên một cái chớp mắt, lại mạnh mẽ bổ nhào xuống, sau đó dán chặt lấy băng lâu đài phía ngoài mặt băng bay nhanh. Đang mà chạy đồng thời, hai cánh của nàng lóe ra hai vệt kim quang, kim ô thần hỏa giống như đón gió lay động cờ xí, hướng phía sau lưng đuổi sát không buông Ngưng Băng Nô quấn quanh mà đi. Thực lực của Ngưng Băng Nô tại Nguyệt Hỏa Nô phía trên, nhưng có một cái nhược điểm chính là e ngại hỏa diễm. Nguyên linh nhất tộc có ngũ hành chi linh, Ngưng Băng Nô kỳ thật chính là thủy linh chế tạo ra. Tốc độ của chúng tuy nhanh, có thể chứng kiến trước mặt lan truyền mà đến kim ô thần hỏa, cũng không khỏi không từ hai bên tránh đi, như vậy tự nhiên kéo ra cùng phượng nữ khoảng cách. Ngay tại phượng nữ cho là mình có thể may mắn đào thoát lúc, băng lâu đài trong bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng nổ tung. Một đoàn tỉ mỉ sấm sét đã thăng nhập không ở bên trong, cái kia sấm sét đại khái buộc vòng quanh người hình dạng. Đùng, một ít đoàn sấm sét mạnh mẽ sắp vỡ, tự lấy tốc độ cực nhanh thẳng đến phượng nữ mà tới. Nguyên linh nhất tộc rất ít trực tiếp tham dự chiến đấu, giống như là dùng sức mạnh của bản thân, nặn ra các loại nô tham chiến. Mà một đoàn sấm sét hình thành sinh linh, được gọi là huyễn lôi nô. Thực lực càng tại Ngưng Băng Nô phía trên, tích ba, ở đằng kia chấn tai phát điếc tiếng nổ tung còn chưa truyền trước khi đến, phượng nữ đã sử dụng ra khí lực toàn thân về phía trước lộn một vòng. Huyễn lôi nô toàn lực nhất kích sau lưng phượng nữ nổ tung, đem mặt băng nổ ra một cái hố sâu. Phượng nữ không kịp quan sát sau lưng động tĩnh, tránh được một kích này về sau, nàng chỉ có thể toàn lực ứng phó xông về trước. Khục khục khục, một mảnh dài hẹp bất quy tắc sấm sét buộc vòng quanh gương mặt đó, lộ ra một cái bất quy tắc cười. Theo huyễn lôi nô này lại lần nữa hóa thành một đạo tia chớp hướng phượng nữ đánh tới, vậy do sấm sét buộc vòng quanh tới mặt nhanh chóng vặn vẹo, cuối cùng hóa thành một đạo thẳng tắp, không thiên lệch quật trên người phượng nữ. Đùng, đi đôi với tiếng vang kịch liệt, phượng nữ toàn bộ người bị sấm sét quất bắn lên, như một mảnh trong gió lăn lộn lá cây. Đây cũng là bởi vì nàng đã đến thánh hồn cảnh, nếu như chẳng qua là điện hồn chí cực tu vi, bị huyễn lôi nô đánh trúng lập tức, chỉ sợ đã hôi phi yên diệt. Tại phượng nữ còn không có trước khi rơi xuống đất, huyễn lôi nô lại lần nữa xông tới. Dưới một kích này, đem phượng nữ trong không trung oanh xuống mặt đất, nàng theo mặt đất lộn mấy khoảng cách trăm trượng thời điểm mới chậm rãi dừng lại. Dám phản bội người của nguyên linh nhất tộc chúng ta, từ trước đến nay không có kết cục tốt. Huyễn lôi nô phát ra như sấm nổ thanh âm về sau, toàn bộ sấm sét phát hỏa thân thể chính là dị thường sáng ngời, kinh khủng sấm sét năng lượng ở trong cơ thể nó xúc tích lấy. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3327, Ngục tỏa lôi quang. Phượng nữ nằm dạp trên mặt đất, nhìn chằm chằm vào dần dần sáng ngời huyễn lôi nô, khắp khuôn mặt là vẻ tuyệt vọng. Nàng trước đây không lâu đều từng liên lạc qua nguyên linh nhất tộc, kể cả đang ở tam thập nhị trọng thiên, 33 trọng thiên đám người minh thạch cũng xác nhận qua. Nguyên linh nhất tộc đối với bọn họ những thứ này kim ô tộc bại tướng đám, còn không có cảnh giác, bọn hắn như trước bị nguyên linh nhất tộc coi như là minh hữu. Vì sao chính mình mới vừa tiến vào băng lâu đài trong liền sẽ lộ tẩy? Bất quá đến bước này, suy tư nguyên nhân trong đó đã không trọng yếu. Nàng căn bản không phải là đối thủ của huyễn lôi nô, đã nhận lấy hai lần công kích về sau, bản thân đã là nỏ mạnh hết đà, mình tuyệt đối rất bất quá nó một kích kế tiếp. Giờ khắc này trong lòng phượng nữ ngược lại nhớ kỹ La Trinh. Hắn cùng Lý Bôi Tuyết liền giấu kín ở chỗ không xa, chỉ hy vọng huyễn lôi nô này cùng Ngưng Băng Nô không tìm được bọn hắn. Đùng, giữa không trung lại lần nữa bộc phát ra sấm sét vang, huyễn lôi nô đã thẳng hướng phượng nữ xông lại. Mắt thấy cái kia một tia chớp dựa vào gần phượng nữ một cái chớp mắt, từ bên cạnh lóe lên một đạo nhân ảnh. Đó chính là La Trinh, việc này phượng nữ mang theo bọn hắn từ tầng trên băng nguyên hành tẩu, đã là phi thường cẩn thận. Phượng nữ tiến đến băng lâu đài lúc biểu hiện bình tĩnh như vậy, La Trinh liền cho rằng cùng nhị thập bát trọng thiên một dạng có thể hữu kinh vô hiểm bình yên xông qua. Không nghĩ tới phượng nữ mới vừa vào băng lâu đài không lâu, liền bị đuổi giết đi ra. La Trinh cùng Lý Bôi Tuyết giấu kín tại một chỗ trong hố băng, nghe phía bên ngoài tiếng sấm giống vậy động tĩnh về sau, La Trinh tất nhiên là từ trong hố băng thăm dò xem thế nào, chứng kiến như vậy nguy cấp tình huống tất nhiên là trước tiên lao tới. Lý Bôi Tuyết có lòng muốn ngăn trở, có thể nàng cũng ngăn không được La Trinh. Huống chi lúc này đây nhập cư trái phép Ngọc Thắng Thiên, nguyên bổn chính là một cuộc mạo hiểm. Chuyện bây giờ đã bại lộ, nàng cùng La Trinh tại đây trong hố băng chỉ sợ cũng giấu không được bao lâu. Hô, La Trinh lao ra lập tức, một đôi tay uyển liền hướng phía cái kia sấm sét chộp tới. Lôi đình này chính là bản thể của huyễn lôi nô, nó ở nhiều thời điểm chính là một cái sấm sét trường xa. Bắt ta, trong lôi đình xen lẫn một đạo cười nhạo thanh âm, huyễn lôi nô chứng kiến bỗng nhiên lao ra La Trinh nguyên bản có vẻ ngoài ý muốn. Cuối cùng La Trinh này đây thịt thân hình thái xuất hiện, huyễn lôi nô chính là kỳ quái, trong Ngọc Thắng Thiên sẽ có một tộc kia bỉ ngạn sinh linh dám giúp đỡ phượng nữ. Nhưng nó chỉ trần chờ trong nháy mắt, liền phát hiện tự mình nhìn không rõ dung mạo của La Trinh, gia hỏa này là thân thể vào bỉ ngạn. Cả cái bỉ ngạn bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có phía trên ra lệnh bắt nhân tộc tiểu tử kia rồi. Hắn làm thế nào xông qua phía trước những cái kia băng lâu đài hay sao? Theo Huyễn Lôi Nô này biết, mạnh hơn hắn ít Huyễn Lôi Nô kia, Ngưng Băng Nô, Nguyệt Hỏa Nô đã ở phía trước tầng tầng bố khống. Tiểu tử này căn bản không có khả năng thông qua, nếu như hắn bình yên vô sự đến nơi đây, nói rõ phía trước những cái kia phòng tuyến đều bị hắn đã xông qua được. Thực lực của nhân tộc tiểu tử này kia, trong nháy mắt liên tưởng cùng phán đoán phía dưới, Huyễn Lôi Nô này lại sinh ra một tia chần chờ, đồng thời đối với thực lực của La Trinh cảm thấy hoang mang cùng cảnh giác. Bất quá dù nói thế nào, thực lực của nó tại trong Nguyên Linh nhất tộc cũng thuộc về nhân vật cường đại dị thường, nó không quá tin tưởng La Trinh có thể đối kháng chính mình, còn La Trinh là thế nào đến nơi này, hẳn có khác ẩn bởi vì. Huyễn Lôi Nô đoán đúng phân nửa, La Trinh đích xác không là thông qua bình thường cách đến nơi đây, có thể nó đã đoán sai một nửa khác, La Trinh cũng không phải là không thể đối kháng nó. Xì xì, La Trinh này một tay nắm lấy to cỡ miệng chén sấm sét lúc, liền phát ra từng đợt chói tai dòng điện âm thanh. Điều này sấm sét như rắn, theo hai tay của La Trinh bàn lượn quanh, xoắn tại trên cổ của La Trinh. Kinh khủng lôi đình chi lực phóng xuất ra, không ngừng ăn mòn nhục thể của La Trinh, điên cuồng tiêu hao La Trinh hồn nguyên chi linh. Dù cho La Trinh thân thể đạo chi chân ý có thể nhanh chóng chữa trị hồn nguyên chi linh, nhưng lôi đình chi lực thực sự quá cường đại, căn bản chữa trị không đến. Huyễn Lôi Nô này quả nhiên rất mạnh, Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối, người nên xuất thủ. La Trinh ra tay cũng đến có chuẩn bị, Nguyên Thủy Thiên Tôn hiểu biết về Nguyên Linh nhất tộc, đều có khắc chế phương pháp. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không phải sự tồn tại vô địch, coi như là Nguyên Thủy Thiên Tôn bổn tôn thân thể, cũng tương tự bị vây ở 33 trọng thiên. Hắn cuối cùng chỉ là một sợi khí hồn mà thôi, chẳng qua là mượn văn minh chi khí lực lượng, tại nhị thập bát trọng thiên phía dưới còn có thể nghiền ép Nguyên Linh nhất tộc những thứ này bọn lâu la. Ngọc Thắng Thiên đã là tam thập trọng thiên rồi, Bỉ Ngạn đối với chúng áp chế càng ngày càng ít, thực lực của đám Bỉ Ngạn sinh linh cũng càng ngày càng mạnh. Đụng phải Huyễn Lôi Nô, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có nắm chắc tất thắng, cho nên cũng cần phải mượn tại La Trinh. O-O-O-N-G, La Trinh phát ra thỉnh cầu về sau, tầng một ánh sáng tím tại hai tay phát ra. Này ánh sáng tím theo tay của La Trinh, nhanh chóng xuyên vào trong cơ thể của Huyễn Lôi Nô. Nguyên bản sấm sét thân thể Huyễn Lôi Nô bị này ánh sáng tím chiếu xạ về sau, thân thể lại tự ảo ngưng tụ thành thật, hóa thành một loại màu xám cho vật chất. Cái gì? Huyễn Lôi Nô quấn quanh trên người La Trinh, điên cuồng phóng thích lôi đình chi lực. La Trinh có thể trèo chống này mấy hơi thở, đã để cho nó tắc tắc kêu kỳ lạ. Bất quá nó lúc trước chợt nghe nói tiểu tử này thân thể thiên phú dị bẩm, hơn nữa còn trở thành thập tứ trọng thiên thiên chủ, ngược lại là có chuẩn bị tâm lý, nhưng nó chưa bao giờ nghĩ tới La Trinh có thể phóng xuất ra thần thông như thế, đem thân thể của chính mình ngưng thực hóa. Huyễn Lôi Nô dùng sấm sét hình thái mà sống, không chỉ có khó mà đối kháng, càng bởi vì thuần túy năng lượng thể hầu như bất tử bất diệt. Nguyên Thủy Thiên Tôn mượn nhờ La Trinh tay thả ra ánh sáng tím, vị chi ngục tỏa lôi quang. Ngục tỏa lôi quang lúc ban đầu cũng không phải là dùng để đối kháng Huyễn Lôi Nô đấy. Hồi lâu lúc trước Nguyên Thủy Thiên Tôn dẫn người tộc anh kiệt đám tại 33 trọng thiên trong bị ngăn trở, bị khốn ở Thiên Lôi Bình Nguyên, ở bên trong, khi đó số 77 văn minh còn không có tan vỡ. Kể cả Nguyên Thủy Thiên Tôn ở bên trong, tất cả đám nhân tộc cường giả cũng không dám trở về Bỉ Ngạn. Nguyên Thủy Thiên Tôn ở trong hỗn độn bế quan hồi lâu, cuối cùng ngộ ra ngục tỏa lôi quang, mới xuất lĩnh nhân tộc cường giả trở về Bỉ Ngạn. Này, ngục tỏa lôi quang, không phải là tiêu diệt sấm sét, mà là một loại dành cho, chính là rót vào một loại khác năng lượng đặc biệt. Làm ngục tỏa lôi quang cùng sấm sét dung hợp về sau, tự sẽ khiến sấm sét hóa thành một loại khác hình thái. Nguyên Thủy Thiên Tôn phóng xuất ra ngục tỏa lôi quang về sau, cả trên Thiên Lôi Bình Nguyên sấm sét liền hóa thành một từng mảnh màu xám cho vật chất rơi xuống, nguyên bản trăm triệu năm đến nổ vang không ngừng Thiên Lôi Bình Nguyên trở nên vô cùng yên tĩnh. Này, ngục tỏa lôi quang, vừa là có thể đối kháng Thiên Lôi Bình Nguyên sấm sét, nhưng đụng phải Huyễn Lôi Nô cũng là có hiệu quả. Bất quá ngục tỏa lôi quang bực này thần thông thực sự không phải là dùng văn minh chi khí phóng thích, mà là Nguyên Thủy Thiên Tôn tự thân thần thông, hắn này một đám khí hồn thả ra ngục tỏa lôi quang phạm vi nhỏ nhất, chỉ có thể để cho La Trinh đi đầu tới gần mới có thể thi triển. La Trinh hai tay theo cái kia sấm sét không có qua, phàm là bị tử sắc quang mang chiếu rọi về sau, liền biến thành một đoạn hôi hạt sắc vật chất. Mà liền bản thân Huyễn Lôi Nô mà nói, nó dường như bị thích định thân pháp một dạng cảm giác thân thể trở nên cứng ngắc, như là bị ma tí giống nhau, đại bộ phận đều không thể nhúc nhích. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3328, chạy trốn về. Cái kia từng đoạn hôi hạt sắc vật chất bị mài thành bột về sau, có một cái tên, gọi là vững chắc lôi phấn. Kỳ thật chính là sấm sét bị cố hóa một loại vật chất,

Nguyên Linh nhất tộc chỉ sợ cũng phải ở chỗ này nghiêm rậm rạp khống, La Trinh cũng không cần trông chờ có thể trở về Bỉ Ngạn rồi. Ầm ầm, chỗ xa xa truyền đến từng đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ vang, một mảnh dài hẹp tia chớp bay về phía này chạy. Đó là mặt khác băng lâu đài bên trong Huyễn Lôi Nô nghe được tin tức, chính dùng tốc độ cực nhanh chạy đến. Băng lâu đài không xông vào được, phía sau còn có bao vây chặn đánh đấy, hầu như không đường để chạy. Thừa dịp các ngươi không có nhiễm phải đoạn hồn xa, đi đầu rời khỏi Bỉ Ngạn đi. Phượng nữ nói ra, phượng nữ cũng biết La Trinh rời khỏi Bỉ Ngạn kết cục, nhưng trừ cái này dạng có thể bảo vệ tính mạng ra, hầu như không có lựa chọn nào khác. La Trinh bỗng nhiên hướng phía trên nhìn thoáng qua, lập tức nói ra, không, còn có một con đường. Phượng nữ cùng Lý Bôi Tuyết nghe nói như thế, lập tức thì đã kịp phản ứng. Trốn về băng nguyên tầng trên, bọn hắn mới vừa đào móc xuống băng động còn không có hoàn toàn đông lại, chẳng qua là ngưng kết thành một tầng băng vụn, hiện tại hoàn toàn có cơ hội xông đi lên. Đi, làm ra quyết định trong nháy mắt, La Trinh một chút dắt lấy Lý Bôi Tuyết, lưng đeo phượng nữ hướng phía trên thẳng bay vụt đi lên. Cách đó không xa hai ngưng băng nô chứng kiến La Trinh muốn chạy trốn, nơi nào sẽ đơn giản buông tha. Sau lưng bốn cánh mạnh mẽ giơ lên, chính là theo đuôi mà lên. Hừ, phượng nữ lạnh rên một tiếng, màu vàng hai cánh đột nhiên run lên, nóng rực kim ô thần hỏa như mây lửa một dạng hướng phía dưới phủ tới, đem hai ngưng băng nô bức lui. Vèo. Bất quá hai thời gian ba hơi thở, La Trinh đã chui vào cái kia trong động băng, theo ngọn lửa màu vàng từ trong động băng mạnh mẽ nở rộ, trong động băng băng vụn đã bị kim ô thần hỏa hòa tan. Sau đó La Trinh chui qua tấm băng, đi vào băng nguyên tầng trên, cùng một thời gian nguyên linh thần hỏa cháo đã bị phượng nữ lấy ra, nhen nhóm, vững vàng trùm lên ba người đỉnh đầu. La Trinh một tay nâng nguyên linh thần hỏa cháo, một bên lưng đeo phượng nữ, cái tay còn lại dắt lấy Lý Bôi Tuyết, tại lạnh vô cùng băng nguyên tầng trên chạy như điên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3329, tuyệt lộ cạm bẫy. Tại La Trinh bọn hắn vừa xuyên qua băng động không lâu, hai ngưng băng nô liền từ trong động băng đuổi theo. Nếu là những thứ khác ngũ hành linh nô, tại đây cực thấp độ ấm trong cũng không cách nào đi về phía trước, nhưng nhiệt độ của bản thân ngưng băng nô cực thấp, tại như vậy trong hoàn cảnh hành tẩu không ngại. Nguyên bản long lanh trong suốt ngưng băng nô xông lên băng nguyên tầng trên về sau, bên ngoài thân lúc này ngưng ra một mảnh xương trắng. Nguyên bản dị thường linh hoạt chúng, ở vào tình thế như vậy cũng trở nên có chút chậm chạp. Đi theo đám bọn hắn, triệu tập kia ngũ hành linh nô hắn vây quét bọn hắn. Bởi vì kết quả của Huyễn Lôi nô kia, hai ngưng băng nô rất thông minh không có lựa chọn động thủ, mà là bám theo một đoạn sau lưng La Trinh bọn hắn. La Trinh một bên chạy nhanh về phía trước, một vừa quan sát hậu phương động tĩnh. Chúng cứ như vậy một mực đi theo là có ý gì? Lý Bôi Tuyết hỏi, đây mới là phiền toái nhất, phượng nữ lắc đầu. Nếu như La Trinh đưa chúng nó thoát khỏi, tự nhiên có thể tìm một chỗ cùng trên thân phượng nữ đoạn hồn xa mất đi hiệu lực, ba người lại lặng yên ly khai Bỉ Ngạn liền có thể né qua trước mắt một kiếp này, sau này như thế nào tiến vào tam thập nhất trọng thiên có thể bàn bạc kỹ hơn. Có thể chúng như vậy bám theo một đoạn, căn bản không có thoát ly Bỉ Ngạn cơ hội. Phải nghĩ biện pháp giải quyết chúng, La Trinh trầm giọng nói, hắn hướng phía trước lại bay nhanh một khoảng cách về sau, mạnh mẽ dừng bước. Tư, ở trên mặt băng ổn định thân hình đồng thời. Hướng ngược lại hướng phía hai ngưng băng nô tiến lên. Hai ngưng băng nô này cũng vô cùng cảnh giác. La Trinh mới vừa dừng lại lúc, chúng cũng theo đó ngừng lại. Mắt thấy La Trinh hướng chúng nó đâm vọt lên, chúng cũng giơ lên cánh lui về phía sau. Từ đầu tới cuối duy trì lấy trên trăm trượng khoảng cách, không gần không xa treo. La Trinh mắt thấy đuổi không kịp, trên mặt toát ra một tia vẻ bất đắc dĩ, lại chỉ có thể đi vòng vèo về phía trước. Cùng lúc đó, băng nguyên thượng tầng mặt khác một chỗ mặt ngoài tầng băng bỗng nhiên nứt vỡ. Gió lạnh vù vù rót vào, liền xuất hiện một cái thật lớn băng động. Tạch, một hỏa diễm cự thủ từ trong động băng duỗi ra, tại băng động biên giới dùng sức nhấn một cái thân thể khổng lồ từ trong huyệt động vừa nhảy ra, thân thể này toàn thân đều thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh lục, đúng là một nguyệt hỏa nô. Hô, lạnh quá, nguyệt hỏa nô run một cái, Ngọc Thắng thiên lạnh vô cùng hoàn cảnh, thiên sinh ra được không chào đón nguyệt hỏa nô. Cho nên nguyệt hỏa nô tưởng muốn leo tới băng nguyên tầng 2, phải làm đặc biệt phòng hộ. Trên thân nó áo giáp, cùng nguyên linh thần hỏa cháo vậy. Chỉ cần rót vào lượng nhất định hỏa diễm, liền có thể đối kháng này giá lạnh lạnh vô cùng nhiệt độ thấp. Dù cho có khôi giáp bảo hộ, loại này tồi tệ nhiệt độ thấp như trước để cho nguyệt hỏa nô cảm thấy phiền chán. Nhưng mệnh lệnh đã hạ, cái kia bọn hắn một mực chờ đợi nhân loại tiểu tử, vậy mà chạy lẻn đến tầng trên băng nguyên, đây là một cái ai cũng không ngờ tới kết quả. Chỉ muốn đem tiểu tử kia bắt được nhiệm vụ coi như hoàn thành, chúng không cần tại đây giá lạnh trong ngốc quá lâu. Cái kia hình vuông băng động ở trong, không ngừng có dáng người khôi ngô nguyệt hỏa nô chui ra. ít đám nguyệt hỏa nô này xác định phương hướng về sau, liền hướng phía cái hướng kia chạy như điên, cho dù là dày đến trăm trượng tầng băng, tại phần đông nguyệt hỏa nô chạy như điên phía dưới, cũng như giống như địa chấn rung rung. Một cái khác phương vị băng nguyên tầng trên, tức thì xuất hiện một cái cỡ miệng bát băng động. Đùng, một mảnh dài hẹp to cỡ miệng chén sấm sét, từ cái kia trong động băng chui ra. Nguyên bản như dài như rắn huyễn lôi nô ở giữa không trung quấn quanh thoáng một phát, nhanh chóng hóa thành một cái tên kỳ quái mà trừu tượng hình người. Đám huyễn lôi nô đều rất trầm mặc, tại xác định phương hướng về sau, liền thẳng đến cái hướng kia mà đi. Từng đạo huyễn lôi nô lập tức như một cái con rắn dài, dây dưa cùng nhau lấy, nổ vang lấy, dùng tốc độ cực cao đi về phía trước. Hai ngưng băng nô kia không ngừng đem phương vị của La Trinh phát đưa cho chính mình đồng bạn, ít ngũ hành linh nô kia hình thành một cái vòng vây to lớn, từ bốn phương tám hướng vây lại. Đùng, đùng, La Trinh lại lần nữa nghe được sấm sét tiếng nổ lúc, sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm xuống một cái. Ánh mắt hướng phía bên trái vút qua, xa xa lôi quang từng trận, cái kia nhất định là huyễn lôi nô đang nhanh chóng tiếp cận. Đông đông đông, cùng lúc đó, mặt đất lại bắt đầu có nhịp chấn động lên, một mặt khác những cái kia dáng người khôi ngô nguyệt hỏa nô cũng một đường đuổi theo. Ít ngũ hành linh nô này thanh thế càng ngày càng to lớn, đường lui của đám người La Trinh càng ngày càng hẹp. Hắn lại chạy như điên tới trước một khoảng cách về sau, liền thấy được một mảnh kia rộng thùng thình hơn 10 dặm lãnh ngục. Trái, phải, phía sau đều bị ngũ hành linh nô bao vây, mà phía trước thì là cấm địa giống vậy lãnh ngục, ba người bọn họ thật là không đường thối lui. Làm sao bây giờ? Lý Bôi Tuyết cắn chặt môi, nàng còn trẻ, đã không muốn chết, cũng không muốn dương hồn của chính mình bị vây ở Ngọc Thắng Thiên. La Trinh cao mày không có trả lời Lý Bôi Tuyết, lông mày chỉ hơi nhăn lại dựa lưng vào lãnh ngục chậm rãi lui về phía sau. Ngay tại lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn bỗng nhiên nói ra, La Trinh, tới gần này tòa lãnh ngục. Tới gần lãnh ngục, ánh mắt của La Trinh ngưng tụ, chỗ này lớn nhất trong lãnh ngục, giam giữ quang đầu cự nhân kia cũng không dễ chọc. Hoặc có lẽ là thực lực của quang đầu cự nhân so với đám ngũ hành linh nô đáng sợ hơn. Tự tiện tới gần lãnh ngục, sẽ tao ngộ công kích của quang đầu cự nhân, cái này há chẳng phải là tự tìm cái chết. So sánh dưới, quang đầu cự nhân càng thêm ghét cay ghét đắng nguyên linh nhất tộc, Nguyên Thủy Thiên Tôn hồi đáp. Nghe nói như thế, lông mày của La Trinh đột nhiên nhảy lên. Trước mắt đã là tuyệt lộ, dù cho dựa vào Nguyên Thủy Thiên Tôn, chỉ sợ cũng khó địch như vậy nhiều ngũ hành linh nô. Như Nguyên Thủy Thiên Tôn giả thiết thật sự thành lập, ngược lại là có thể vì một trong vồ. Dựa theo Thiên Chấp Văn Minh từng nói, quang đầu cự nhân hẳn là nguyên linh văn minh bắt mà đến, hắn nhất định nhất thù hận nguyên linh nhất tộc. La Trinh khẽ vuốt cằm, lập tức đối với lục sắc nhân ảnh kia nói ra, giúp ta mở Thiên Chấp Hạch Tâm, ta muốn nhìn thấy trong lãnh ngục tình trạng. Vừa dứt lời, chỗ xa xa Thiên Chấp Hạch Tâm lại lần nữa khởi động. Bởi vì trước đây Thiên Chấp Văn Minh đã giải mã qua này một mảnh trong lãnh ngục điểm sáng, lần thứ hai giải mã liền hết sức đơn giản, theo hai đạo lục quang lập lòe, trong lãnh ngục hình ảnh lập tức thì đã ánh vào La Trinh đồng tử. Không nhìn không biết, này vừa xem thấy, La Trinh là lại càng hoảng sợ. Quang đầu cự nhân kia không ngờ nằm ở lãnh ngục biên giới, thân thể trước cung, hai tay căng thẳng, một bộ tùy thời đều ý định nhào ra bộ dạng. Có một điểm là bị Nguyên Thủy Thiên Tôn đã đoán đúng, quang đầu cự nhân này hận thấu nguyên linh văn minh, thời thời khắc khắc đều nhớ đem tộc nhân của nguyên linh nhất tộc xé nát, bây giờ thấy ngũ hành linh nô kia, nuốt sống tâm tư của chúng đều có. Ít đám nguyệt hỏa nô kia tự nhiên xem không hiểu trong lãnh ngục điểm sáng, không biết trong lãnh ngục có một nhân vật mạnh mẽ nhìn chằm chằm, chúng chỉ biết là La Trinh sau lưng là tuyệt lộ, đã không thể lui được nữa. Nhân tộc tiểu tử, người đã không đường thối lui, ngoan ngoãn theo chúng ta trở về, còn có thể lưu ngươi một cái mạng, trước mặt nhất một nguyệt hỏa nô cười gần nói. Nguyệt hỏa nô này đã tính toán, từ nơi này chui vào một hang băng, trở lại băng nguyên tầng dưới đi, nơi này nhiệt độ thấp thật là khiến người chán ghét. La Trinh không có trả lời, mà là tiếp tục hướng lui về phía sau. Quang đầu cự nhân kia bị tỏa liên trói buộc, chỉ có thể công kích lãnh ngục bên ngoài ba phạm vi trăm trượng trong. Hiện tại La Trinh đã tiến vào 300 trượng trong phạm vi, nhưng người khổng lồ kia như cũ là vẫn không nhúc nhích, xem ra đích xác không có đem chính mình làm mục tiêu. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3330, một đôi bàn tay khổng lồ. Lý Bôi Tuyết cùng Phượng Nữ cũng là cực độ khẩn trương. Các nàng tuy rằng không có thấy tận mắt quang đầu cự nhân kia, nhưng lại bị cái kia đôi bàn tay khổng lồ tập kích qua. Như bàn tay lớn kia như vậy chụp xuống, bọn hắn chắc chắn phải chết. Nhưng bây giờ thật không có đường có thể đi rồi. La Trinh đỡ đòn nguyên linh thần hỏa cháo, từng bước lui về phía sau. Nguyệt hỏa nô tức thì từng bước về phía trước, mặt khác hai phương hướng ngưng băng nô, huyễn lôi nô cũng hướng phía bên này chậm rãi trôi nổi đến gần. 300 trượng, 200 trượng. Tại La Trinh lui ra phía sau đến 200 trượng trong phạm vi về sau, ít ngũ hành linh nô kia đã tiến vào phạm vi. La Trinh một bên lui về phía sau, một vừa quan sát sau lưng quang đầu cự nhân. Hắn như trước mắt trợn tròn, duy trì lấy vốn là tư thái. Trong lòng La Trinh thầm nghĩ, quang đầu cự nhân này ngược lại thật bảo trì bình thản, chẳng lẽ lại là muốn ít ngũ hành linh nô này một mẻ hốt gọn. 100 trường, 50 trường, La Trinh liên tiếp nhìn quanh phía sau, ngược lại là đưa tới chú ý của đám ngũ hành linh nô. Trước mặt Nhất Nguyệt Hỏa Nô phát ra cười hắc hắc âm thanh, hỏi tiểu tử, ngươi như vậy liên tiếp hướng về phía sau xem, ngươi có thể nhìn rõ ràng trong lãnh ngục đồ vật. Nguyệt Hỏa Nô, Ngưng Băng Nô cùng Huyễn Lôi Nô đều biết trong lãnh ngục nhốt một quang đầu cự nhân, khi đó vì đem quang đầu cự nhân lấy tới trong lãnh ngục, nguyên linh nhất tộc cũng không ít tốn tâm tư, mà ngũ hành linh nô cũng mất nhiều sức lực. Bất quá quang đầu cự nhân này nếu như bị giam tại trong lãnh ngục, tự nhiên là không cách nào nhúc nhích, không có uy hiếp chút nào. Chỉ có điều Nguyệt Hỏa Nô chứng kiến cử động của La Trinh sau, trong lòng cũng có chút buồn bực. Một đống điểm sáng, có gì để nhìn? La Trinh tiếp tục lui về phía sau phía dưới, đồng thời khẽ mỉm cười nói, đương nhiên có thể. Ngươi nếu như thấy rõ ràng là ai, vậy ngươi nói một chút trong lãnh ngục là vật gì? Bên trái Huyễn Lôi Nô mở miệng cười lạnh nói, chúng đương nhiên không tin, La Trinh có thể nhìn rõ ràng nội bộ lãnh ngục tình trạng. Ánh mắt của La Trinh thì là khẽ híp một cái, giờ khắc này là thời điểm mấu chốt nhất. Tâm tính của quang đầu cự nhân kia bị Nguyên Thủy Thiên Tôn đoán trúng. Bản thân quang đầu cự nhân bị giam sau khi đi vào, liền dị thường táo bạo, đứng ở góc độ của quang đầu cự nhân mà nói, nó căm hận này cái bỉ ngạn bên trong hết thảy sinh linh. Cho nên quang đầu cự nhân thức tỉnh trong nháy mắt, liền hướng mình đã phát động ra công kích. Mà mình cùng quang đầu cự nhân câu thông không có hiệu quả chút nào, một mặt là chính mình không cách nào phát ra phạm văn âm đọc, một phương diện khác, hay là bởi vì quang đầu cự nhân đối với chính mình thập phần thù hận. Có lẽ quang đầu cự nhân kiên nhẫn chờ đợi ngũ hành linh nô tiếp tục tới gần hành động này đến xem, hắn cũng không phải ngu xuẩn. Hiện tại chỗ mấu chốt ở chỗ, để cho quang đầu cự nhân minh bạch, mình là địch nhân của ngũ hành linh nô. Có lẽ quang đầu cự nhân đã biết, nhưng La Trinh cần làm sâu sắc ấn tượng này. Cuối cùng địch nhân của địch nhân, coi là bằng hữu. La Trinh tại não hải trong nhanh chóng cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn câu thông, một hơi thời gian về sau, La Trinh hồi đáp, trong lãnh ngục, là một quang đầu cự nhân. La Trinh câu trả lời này, để cho đám Nguyệt Hỏa Nô đều sửng sốt một chút, chúng không nghĩ tới La Trinh thật sự trả lời chính xác. Chẳng lẽ tiểu tử này thật có thể nhìn rõ ràng trong lãnh ngục động tĩnh? Ngay tại chúng còn đang sững sờ một cái chớp mắt, La Trinh một tay nâng Nguyên Linh Thần Hỏa Cháo đột nhiên xông về trước ra một khoảng cách, đồng thời tại não hải trong nói ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối, động thủ. La Trinh cần nâng Nguyên Linh Thần Hỏa Cháo, che chở Phượng Nữ cùng Lý Bôi Tuyết, nhưng là bất tiện chiến đấu. Hiện tại chỉ có thể mời Nguyên Thủy Thiên Tôn ra tay. Dùng Nguyên Thủy Thiên Tôn một đám khí hồn thực lực, quả quyết không có khả năng đánh bại Tam Thập Trọng Thiên Ngũ Hành Linh Nô, nhưng toàn lực ứng phó phía dưới, đánh chết một hai Nguyệt Hỏa Nô còn là không thành vấn đề. Tại La Trinh vội xông một cái chớp mắt, Nguyên Thủy Thiên Tôn hư ảnh hiển hiện, duỗi ra mạnh mẽ chỉ một cái. O-O-O-N-G, tại tuyên truyền thư từ lực lượng về sau, hóa ra một đạo chỉ mang. Vèo, chỉ mang trong nháy mắt. Quán xuyên phía trước Nhất Nguyệt Hỏa Nô linh hạch. Thân thể của Nguyệt Hỏa Nô kia đột nhiên run lên, trong cơ thể lục sắc hỏa diễm một hồi bắt đầu khởi động, lại ở trong khoảnh khắc hoàn toàn dập tắt, trên người khôi giáp trực tiếp tan rã, loảng xoảng đương đương tán đầy đất. Giết một Nguyệt Hỏa Nô này, bất quá là cho rằng đầu danh trạng, dùng thực tế cử động nói cho quang đầu cự nhân biết, La Trinh cùng Nguyên Linh nhất tộc là đứng ở mặt đối lập đấy. Đánh chết Nguyệt Hỏa Nô một cái chớp mắt, La Trinh liền hướng về phía sau đánh lui. Lập tức lướt qua 5-10 trượng khoảng cách, thẳng đến lãnh ngục biên giới. Dù cho ba người đang Nguyên Linh Thần Hỏa Cháo dưới sự bảo vệ, như trước cảm giác sau lưng mạo hiểm một cảm giác mát lạnh tí ti. Tại trong hoàn cảnh như vậy, La Trinh còn giết chúng một tên đồng bạn, hơn nữa là toái linh hạch mà chết, đây là hoàn toàn vẫn lạc. Tất cả đám ngũ hành linh nô lập tức lâm vào giận dữ trạng thái. Siêu siêu siêu, chúng thay đổi trước đây ôn hòa ép tới gần trạng thái, thẳng đến La Trinh mà tới. Tiểu tử lại vẫn dám vùng vẫy giấy chết, chúng ta sẽ không để cho ngươi cái chết thống khoái. Một Nguyệt Hỏa Nô rít gào nói, còn chưa động thủ, La Trinh quay đầu lại nhìn chằm chằm quang đầu cự nhân kia, không nghĩ tới vừa vặn cùng ánh mắt của quang đầu cự nhân đối mặt cùng một chỗ, hắn lúc này mới phát hiện quang đầu cự nhân trên mặt mang một tia tự tiếu phi tiếu ý tứ. Tựa hồ mình làm ra hết thảy cử động, đều bị quang đầu cự nhân này xem thấu. Mắt thấy Nguyệt Hỏa Nô càng ngày càng gần, trong lòng La Trinh cũng nóng nảy dị thường. Như quang đầu cự nhân thật sự không ra tay, hôm nay chỉ sợ chắc chắn phải chết. Nguyệt Hỏa Nô khoảng cách La Trinh bọn hắn còn có hơn 10 trượng khoảng cách lúc, trong lãnh ngục vô số điểm sáng chợt quấn lượn quanh. Một đôi bàn tay khổng lồ trực tiếp từ trong lãnh ngục kéo dài mà ra, hướng phía La Trinh phía trước mạnh mẽ vỗ xuống. Ầm, đi đôi với một tiếng vang thật lớn, một ít đôi bàn tay khổng lồ đã đem xông lên phía trước nhất 7-8 nguyệt hỏa nô đập tại trên mặt băng. Bàn tay còn ở trên mặt băng nghiền đến nghiền đi, quang đầu cự nhân cùng nguyên linh nhất tộc chiến đấu qua, biết rõ ít hỏa diễm sinh linh này là dựa vào linh hạch khu động. Phen này xung đột nghiền ép, đem nguyệt hỏa nô bên ngoài thân khôi giáp nghiền nát bấy, liên thông đám nguyệt hỏa nô trong cơ thể linh hạch cũng nghiền nát. Đợi cho hai tay của quang đầu cự nhân nâng lên lúc, trên mặt băng chỉ còn lại có một ít khôi giáp mảnh vỡ, ít nguyệt hỏa nô kia tự nhiên cũng theo nát bấy linh hạch mà vẫn lạc. Hậu phương ngưng băng nô, huyễn lôi nô bị này bỗng nhiên xuất hiện nhất ba trưởng kinh hãi. Chúng về phía trước trùng kích xu thế, cứng rắn ngừng. Không có người ra lệnh dưới tình huống, chúng đã không biết ứng đối như thế nào, mỗi một cái đều là ngu ngây tại chỗ. Cái kia một đôi tay quả quyết xốc lên, dùng tốc độ khó mà tin nổi xê dịch về đỉnh đầu của đám ngưng băng nô, sau đó nặng nề vỗ xuống, dường như phát mùa hè con muỗi vậy. Đám ngưng băng nô chứng kiến bao trùm xuống tay khổng lồ lúc, nhanh chóng cải biến hình dáng của chính mình. Có thể ngưng băng nô cùng một dạng với nguyệt hỏa nô, cũng là dựa vào linh hạch còn sống, chỉ có điều nguyệt hỏa nô là hỏa linh hạch, mà ngưng băng nô là thủy linh hạch mà thôi. Theo cái kia đôi bàn tay khổng lồ ở trên mặt băng không ngừng mà nghiền ép, đám ngưng băng nô cũng bước nguyệt hỏa nô theo gót. Tàn sát ngưng băng nô về sau, quang đầu cự nhân đem mục tiêu lại tập trung trên người huyễn lôi nô. Quang đầu cự nhân này so với La Trinh tưởng tượng thông minh nhiều lắm. Hắn biết huyễn lôi nô không có linh hạch, tưởng trận đánh giết bọn nó tương đối khó khăn, vì vậy một ít đôi bàn tay khổng lồ mạnh mẽ lăng không bao trùm, đúng là đem huyễn lôi nô hướng trong lãnh ngục túi quá khứ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3331, hợp sướng. Sấm sét tiến vào lãnh ngục về sau, sẽ hóa thành một loại khác hình thái. Tại loại hình thái đó dưới, quang đầu cự nhân tự nhiên là có thể nhẹ nhõm giết chết ít huyễn lôi nô này. Nhưng phản ứng của đám huyễn lôi nô nhanh đến thần kỳ. Cái kia từng đoàn như đay rối giống vậy sấm sét trong nháy mắt, hóa thành một điều điều trơn bóng không lưu dấu tay con lươn. Đùng, đi đôi với từng đạo sấm sét nổ vang thanh âm, huyễn lôi nô nhao nhao từ cự nhân hai tay trong khe hở chui ra, hướng bốn phương tám hướng chạy mà đi. Cho dù hai tay cự nhân không ngừng thò tay tưởng muốn đem huyễn lôi nô bắt trở lại, có thể mỗi một lần cầm nắm phía dưới, trơn bóng không lưu dấu tay huyễn lôi nô luôn có thể chạy thoát, liền ở trong nháy mắt trốn sạch sẽ. Trước sau không đến 10 cái hô hấp thời gian, ít đám ngũ hành linh nô này đã chết, trốn thì trốn, lãnh ngục này chung quanh cũng chỉ còn lại có La Trinh, Phượng Nữ cùng Lý Bôi Tuyết ba người. Chúng ta cũng ly khai sao? Lý Bôi Tuyết hỏi nhỏ, thanh âm có chút run rẩy. Nàng biết chạy trốn là một loại tham vọng quá đáng. Cái kia một đôi tay không dễ dàng như vậy buông tha hắn đám, nhưng ở khẩn trương cao độ phía dưới nội tâm của nàng vẫn là có một tia hy vọng xa vời. Loại này vấn đề, cùng loại với cực độ sợ hãi lúc hy vọng bắt lấy một cây cứu mạng dây thừng, mà La Trinh chính là chỗ này sợi dây thừng. Không, La Trinh lắc đầu, Phượng Nữ cùng Lý Bôi Tuyết nhìn không tới, nhưng La Trinh nhưng nhìn rõ ràng, quang đầu cự nhân đang dùng biểu tình tự tiếu phi tiếu nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt kia dường như một con mèo nhìn chằm chằm vào sắp trở thành cơm trong dĩa con mồi. Khoảng cách này không có khả năng có thể chạy thoát được. Duy nhất rơm giả cứu mạng chính là trước đó ám chỉ. Mình cùng quang đầu cự nhân có cùng chung địch nhân, bọn họ đứng tại cùng một cái lập trường. Như bây giờ làm ra chạy trốn cử động, chỉ biết đưa tới công kích của quang đầu cự nhân. O-O-O-N-G, trong lãnh ngục điểm sáng lại lần nữa táo động, quang đầu cự nhân cua cái kia hai tay, lại lần nữa hướng La Trinh ba người vào đầu đánh tới. A, thân thể của Lý Bôi Tuyết căng thẳng. Mái tóc dài phiêu tán, không tự chủ được phát ra một tiếng thét chói tai. Nàng mặc dù đang bị ngạn trong đã trải qua không ít rèn luyện, có thể cuối cùng quá thuận, đối mặt sinh tử tồn vong chuẩn bị chưa đủ. So sánh dưới, La Trinh cùng Phượng Nữ tức thì bình tĩnh rất nhiều. Phượng Nữ có thể trở thành thần xào chi chủ, cũng là từ máu và lửa trong liều ra tới, đi đến một bước này sớm đã có thể đem sinh tử coi nhẹ, mà La Trinh tương tự trải qua đã có khá nhiều lần. Trong lòng hắn thủy chung có một tí chắc, quang đầu cự nhân không ngu. Nếu như quang đầu cự nhân còn muốn đạt được tự do, cũng chỉ có thể cầu trợ với hắn đám. Hô, cái kia đôi bàn tay khổng lồ cuối cùng dừng lại phía trên nguyên linh thần hỏa cháo 2-3 xích khoảng cách chỗ, sau đó thời gian dần qua hướng trong lãnh ngục thu hồi đi. Tiếng thét chói tai của Lý Bôi Tuyết két một tiếng dừng lại, bộ ngực không ngừng mà thở hổn hển. Linh hồn tự nhiên không cần hô hấp, phản ứng của Lý Bôi Tuyết hoàn toàn là khẩn trương về sau, một cách tự nhiên biểu lộ. Ô ô cô, rất nhanh. Trong lãnh ngục truyền đưa ra từng đạo có tiết tấu thanh âm, dường như rất nhiều người hợp sướng. Hỗ trợ giải mã, La Trinh đối với lục sắc nhân ảnh nói ra. Lục sắc nhân ảnh này từ trong thiên chấp hạch tâm chuyển rời đến văn minh chi khí về sau, liền một mực ngồi ở trên văn minh chi khí, mật thiết chú ý nhất cử nhất động của La Trinh, chỉ cần La Trinh truyền đạt chỉ lệnh, nàng liền lần thứ nhất thời gian khởi động thiên chấp hạch tâm. Thiên chấp hạch tâm nhanh chóng bắt đầu giải mã nội dung liền trực tiếp truyền lại tại La Trinh não hải, hắn lại hỏi các ngươi cùng nguyên linh nhất tộc là địch nhân sao? Lông mày của La Trinh có chút giơ lên, nghe được vấn đề này liền đã biết, mới vừa sách lược có hiệu quả. La Trinh liền là muốn để cho quang đầu cự nhân minh bạch, mình là đứng ở phía bên hắn đấy. Nhưng bây giờ vấn đề là, mình tại sao trả lời lại cự nhân? Thân là hỗn độn bên trong sinh linh, hắn dù cho biết rõ phương thức biểu đạt, tựa hồ cũng không cách nào phát ra âm thanh, tựa như phát ra cùng loại thanh âm, quang đầu cự nhân cũng căn bản nghe không hiểu, trước đây đã thử qua. Thùng thùng, ngay tại La Trinh do dự thời khắc, cự nhân từ trong lãnh ngục ở chỗ sâu trong một đầu ngón tay, ở trên mặt băng gõ vài cái. Sau đó lại lần nữa phát ra có tiết tấu tiếng ca, này tiếng ca cùng trước đây giống như đúc. La Trinh, hắn là ở hỏi chúng ta cái gì, đúng không? Phượng nữ nói ra, nàng cũng phát giác được trong lãnh ngục cự nhân có chút không kiên nhẫn được nữa. Ừ, hắn hỏi chúng ta cùng nguyên linh nhất tộc có phải hay không địch nhân, La Trinh hồi đáp. Đối với chúng ta trả lời thế nào hắn? Phượng nữ xoắn suýt nói ra, ta đang nghĩ biện pháp, La Trinh nói ra, một mực khẩn trương cao độ Lý Bôi Tuyết. Bỗng nhiên nói ra, trong hồn thành những cái kia linh hồn đám, cũng không phải là hỗn độn bên ngoài sinh linh, có thể một dạng với bọn hắn có thể đọc lên phạm văn thanh âm. Nghe Lý Bôi Tuyết vừa nói như thế, ánh mắt của La Trinh đột nhiên sáng ngời, đúng. Chúng là rất nhiều linh hồn cùng một chỗ phát ra âm thanh, thanh âm kia là tái hợp. Phạm văn âm đọc thực sự không phải là đơn âm tiết, quang đầu cự nhân này nói câu nào, phảng phất có mấy chục người đồng thời mở miệng nói chuyện, như nhiều người hợp hát một bài ca như vậy. Tuy nói lục sắc nhân ảnh giáo sư La Trinh phát âm phương thức, có thể một người hắn căn bản không có biện pháp phát ra này thanh âm phức tạp, nhưng một người không được, nếu là mười mấy người chứ. La Trinh đem ý nghĩ của chính mình, nhanh chóng truyền đạt cho Nguyên Thủy Thiên Tôn. Bản thân Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đang nghĩ biện pháp, dùng trí tuệ của hắn, bị La Trinh vừa nhắc nhở như vậy, lập tức liền kịp phản ứng. Thật nhiều người cùng một chỗ phát ra âm thanh, những âm thanh này chồng chung một chỗ, có thể có được giống nhau hiệu quả. Vì vậy Nguyên Thủy Thiên Tôn nhanh chóng triệu tập trong văn minh chi khí nhân tộc anh kiệt, đồng thời lại để cho thiên chấp hạch tâm đem phạm văn âm đọc tiến hành hóa giải, mỗi một cái bao nhiêu tiếng tái hợp phát âm đều hóa giải thành đơn âm, mà mỗi một cái đơn âm từ một danh nhân tộc anh kiệt chịu trách nhiệm. Đông đông đông, quang đầu cự nhân lại lần nữa dùng vừa thô vừa to ngón tay gõ mặt băng, vụn băng văng khắp nơi. Hắn càng thêm không kiên nhẫn được nữa, mở miệng hỏi thăm lần thứ ba, nguyên bản trên mặt còn có một tia vui vẻ, hiện tại cũng vô ảnh vô tung biến mất. Lý Bôi Tuyết cùng Phượng Nữ ngay ngắn nhìn về phía La Trinh, các nàng cũng hy vọng La Trinh xuất ra biện pháp giải quyết. Lúc này trên đỉnh đầu của La Trinh bỗng nhiên hiện ra hơn 30 cái đầu, Nữ Oa, Phục Hy, Hậu Duệ vân vân, quả nhiên là một nơi hát giống như, cùng một chỗ hát ra một câu, đúng, nguyên linh nhất tộc là địch nhân của ta. Quang đầu cự nhân hiển nhiên không nghĩ tới, La Trinh biết dùng loại phương pháp này đến trả lời hắn, sửng sốt một chút sau về sau, trên gương mặt tròn kia hiện ra mỉm cười. Đồng thời lại hỏi, nguyên linh nhất tộc là cái thế giới này chúa tể. Thiên chấp hạch tâm điên cuồng vận chuyển phía dưới, lục sắc nhân ảnh liền đem những lời này chuyển báo cho La Trinh. Cái thế giới này chúa tể, không, chúng không tính, chúng chẳng qua là héo rút trong cái thế giới này người nhu nhược mà thôi, La Trinh hồi đáp. Ở trong mắt La Trinh, nguyên linh văn minh truy cầu thủ tự chi đạo, bất quá là một loại bất đắc dĩ bình định, muốn chân chính giải quyết hỗn độn nguy cơ, chỉ có trung yên chi đạo. Cho nên thủ tự chi đạo vốn là một loại người nhu nhược hành vi. La Trinh nói dứt lời về sau, lục sắc nhân ảnh lại lần nữa đem một đoạn này lời nói phiên dịch thành nhiều phức tạp âm tiết, đồng thời hóa giải cho Nữ Oa, đám người Phục Hy hợp sướng. Loại này phương thức câu thông vô cùng bất tiện, nhưng ít ra có thể trao đổi. Chẳng qua là Phục Hy, Hậu Duệ đám người một bên hát quái dị này ca dao, một bên trợn trắng mắt, nhìn ra được đó là tương đối bất đắc dĩ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3332, tử ngọ hoạt kết. Quang đầu cự nhân nghe con người toàn vẹn tộc anh kiệt đám bọn chúng hợp sướng về sau, lập tức nói ra, vậy đúng là một đám chết nhát, bầy đáng giận cạm bẫy, ta mới bị bắt tới. Hắn sau khi nói xong, trên mặt lộ ra nghiến răng nghiến lợi chi sắc. Nguyên linh nhất tộc hoàn toàn chính xác quỷ kế đa đoan, xảo trá hèn hạ, La Trinh còn nói thêm. Thiên chấp hạch tâm bắt đầu phiên dịch, mọi người tộc anh kiệt tiếp tục hợp sướng. Đúng, chính là xảo trá hèn hạ. Quang đầu cự nhân gật đầu nói, cái chủng tộc này là chúng ta hỗn độn trong văn minh sỉ nhục. La Trinh vẻ mặt ghét cay ghét đắng mắng, nghe La Trinh một mực ở mắng nguyên linh văn minh, nhân tộc anh kiệt trên mặt đều lộ ra mạc danh kỳ diệu chi sắc. Nữ oa cười hỏi La Trinh, như vậy mắng Nguyên Linh Văn Minh có ý nghĩa gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn trên mặt cũng lộ ra một tia không ổn chi sắc. Kỳ thật bọn hắn càng hy vọng La Trinh hỏi thăm nam tử đầu trọc này lai lịch, hắn có phải hay không sát Văn Minh kia, hắn có hay không hiểu rõ trong huyền lượng thế giới có cái gì Văn Minh vân vân. Có thể La Trinh vẫn mắng chửi, tất cả mọi người đã tu luyện tới trình độ như vậy, lấy ngoài miệng tiện nghi không có chút ý nghĩa nào. La Trinh nháy mắt nói, trước hay là theo quang đầu cự nhân này. Từ mới vừa quang đầu cự nhân liên tiếp cử động đến xem, gia hỏa này cũng là hoàn toàn do cùng với chính mình tính tình mà tới. Đừng nhìn quang đầu cự nhân vượt qua La Trinh bọn hắn ba người tính mạng, nếu là hỏi lung tung này kia chọc giận chính hắn, lúc nào cũng có thể trở mặt. La Trinh cùng quang đầu cự nhân này chửi bậy, như cũng là vì chiếm được hắn nhận đồng. Như vậy ngược lại là khổ nhân tộc những thứ này anh kiệt, một mực đi theo thiên chấp hạch tâm phiên dịch anh kiệt, hợp hát những cái kia vĩnh viễn cũng nghe không hiểu ca. Như thế mắng không sai biệt lắm sau một thời gian ngắn, quang đầu cự nhân một bồn lửa giận cũng phát tiết không sai biệt lắm, vậy chờ hung ác khí tức cũng giảm bớt rất nhiều. Hắn lại nhìn về phía La Trinh lúc, nghiễm nhiên là đem La Trinh đã coi như là chi kỷ một dạng, thậm chí ngược lại hỏi thăm La Trinh một ít tình trạng, người cùng ngoại hình của ta tương tự, giống như đều là Bàng Hạo tộc nhân, vì sao hình thể nhỏ hơn nhiều như vậy? Bàng Hạo tộc nhân, nghe được cái từ này, Nguyên Thủy Thiên Tôn, đám người La Trinh âm thầm tại trong lòng ghi nhớ. Thông qua những lời này có thể được biết, quang đầu cự nhân sau lưng là có tộc quần. Hình thể của ta cũng có thể biến đổi đại biến nhỏ, người mà lại nhìn. La Trinh chờ cho anh kiệt đám phiên dịch về sau, lặng yên vận chuyển hoang thần chi lực, hình thể trở nên lớn hơn một vòng, do tám thước nhanh chóng phát triển đến không sai biệt lắm cao hai trượng. Bởi vì nguyên linh thần hỏa cháo hạn chế, La Trinh cũng không dám bành trướng mấy trăm lần. Bàng Hạo tộc nhân thấy một màn như vậy, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, chúng ta Bàng Hạo tộc nhân cũng có thể biến đại biến nhỏ, càng là phẫn nộ, hình thể liền có thể tăng càng lớn, chẳng lẽ ta và ngươi chính là đồng tộc? Cái thế giới này có ta đồng tộc, La Trinh đương nhiên biết mình không phải là cái gì Bàng Hạo tộc nhân. Nhưng tương tự bề ngoài phía dưới, nhân tộc cùng này Bàng Hạo tộc nhân nhất định là có liên quan đấy. La Trinh cũng không phản bác hắn, mà là nói có lẽ chỉ có khả năng này. Ngay tại quang đầu cự nhân càng ngày càng kích động lúc, La Trinh lời nói xoay chuyển, chợt hỏi theo ta được biết, những thứ này trong lãnh ngục giam giữ sinh linh thời gian cũng không ngắn, có chút trong lãnh ngục sinh linh đã bị đóng vô số năm tháng, vị bằng hữu kia nếu là muốn bị nhốt tương đối năm tháng khá dài rồi. Nhắc tới chuyện này, quang đầu cự nhân lập tức kích động lên, lỗ mũi đều phồng lớn lên, chúng giam không được ta đấy, chúng nhất định sẽ vì thế trả giá thật nhiều. Dứt lời quang đầu cự nhân từ phía sau rút ra một cây to lớn thiết cái chốt. Nguyên linh nhất tộc vốn là dùng căn này thiết cái chốt đem quang đầu cự nhân cố định trong lãnh ngục ương, quang đầu cự nhân căn bản là không có cách nhúc nhích, có thể nguyên linh nhất tộc cũng không ngờ rằng, quang đầu cự nhân đang không ngừng giãy giụa phía dưới, càng đem căn này thiết cái chốt rút ra, cho nên quang đầu cự nhân có thể tại lãnh ngục trong phạm vi hoạt động. Bất quá bởi vì có ba sợi xích sắt thi đặt ở trên người, quang đầu cự nhân không cách nào từ trong lãnh ngục thoát ly. Quang đầu cự nhân suy nghĩ, chính mình làm gãy này ba sợi xích sắt là chuyện sớm hay muộn. Có thể bây giờ phát sinh chuyện này, nguyên linh nhất tộc nhất định sẽ ngóc đầu trở lại, hơn nữa một lần nữa đưa ngươi trói buộc chặt, đến lúc đó ngươi chỉ sợ không có cơ hội chạy thoát rồi, La Trinh còn nói thêm. Quang đầu cự nhân có thể tại trong lãnh ngục tự do hoạt động, hoàn toàn là nguyên linh nhất tộc một lần sơ sẩy. La Trinh này vừa nói, quang đầu cự nhân lập tức kịp phản ứng. Hắn tuy rằng đánh chết đánh lùi ngũ hành linh nô, có thể thực lực của nguyên linh nhất tộc hay vẫn là không thể xem thường, vạn nhất lại dùng lần trước thủ đoạn, kết quả của hắn có thể nghĩ. Vậy, ta đây hiện tại muốn thoát ly địa phương quỷ quái này. Quang đầu cự nhân là vội vàng sao động tính tình, sau khi nói xong liền mạnh mẽ lôi xé trong tay khóa sắt. Này khóa sắt trong không biết ẩn chứa loại nào vật chất, dù cho quang đầu cự nhân cậy mạnh cực kỳ to lớn, khuôn mặt chợt đỏ bừng, khóa sắt như trước vị nhưng bất động. Loảng xoảng, quang đầu cự nhân đem khóa sắt nện trên mặt đất, mập mạp trên mặt lộ ra không thể làm gì chi sắc, không kịp thở nói ra ta đoạn không ra. Có thể hay không đem khóa sắt ném ra ngoài lãnh ngục bên ngoài để cho ta đánh giá? La Trinh hỏi, ngăn ra khóa sắt phương pháp xử lý, chỉ sợ cũng cần Nguyên Thủy Thiên Tôn đến suy nghĩ. Trong lòng La Trinh chủ ý, chính là đem quang đầu cự nhân phóng xuất, để cho quang đầu cự nhân nghiền ép tam thập trọng thiên ngũ hành linh nô. Người có thể ngăn ra ổ khóa này. Quang đầu cự nhân nói xong đã vươn hai tay, đem một đôi bàn tay khổng lồ thả tại trước mặt La Trinh. Cái kia một sợi dây xích ước chừng có người thân thể kích thước, hiện lên ám màu đồng. Một tiết quấn quýt lấy nhau. Nguyên Thủy Thiên Tôn hư ảnh trôi xuống về sau, thò tay tại trên xích sắt lục lọi, theo hắn nhẹ nhàng chùi phía dưới, đen nhánh khóa sắt mặt ngoài bày biện ra liên tiếp tỉ mỉ phù văn. ít phù văn này hai hai dây dưa, nhìn qua rất đặc biệt. Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này lộ ra dáng tươi cười, quả nhiên là tử ngọ hoạt kết. Những thứ này khóa sắt thi triển bực này phù văn về sau, mỗi một đoạn liên hoàn trên đều có một cái tử ngọ hoạt kết trận, như bằng cậy mạnh lôi kéo, chỉ biết càng kéo càng chặt. Có thể phá trận chứ? La Trinh liền vội vàng hỏi. Đơn giản, Nguyên Thủy Thiên Tôn khẳng định nói. Tử ngọ hoạt kết trận cũng không phá giải, nhưng Nguyên Linh nhất tộc khẳng định không thể tưởng được, có người sẽ chạy đến lãnh ngục phụ cận giúp đỡ quang đầu cự nhân đến cởi bỏ trận này. La Trinh nói cho quang đầu cự nhân biết, này khóa sắt có thể giải khai về sau, quang đầu cự nhân trên mặt cũng lộ ra vẻ hưng phấn, liền tranh thủ thân thể đè thấp, hai tay bắn ra, ngoan ngoãn thả tại trước mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn thò tay ở trong đó một đoạn liên hoàn trên nhẹ nhàng vuốt phẳng, không mất một lúc, một đạo lục quang nhàn nhạt tỏa ra. Hào quang màu xanh lục này như sền sệt nước, hướng phía trên tử ngọ hoạt kết trận dòng nước chảy mà đi. Tử ngọ hoạt kết trận nguyên bản lóe ra nhạt kim sắc quang mang, nhưng nhiễm phải lục quang về sau, cái kia nhạt kim sắc quang mang nhanh chóng ảm đạm xuống, cho đến biến mất. Nguyên Thủy Thiên Tôn lui ra phía sau một ít, hướng phía trong lãnh ngục quang đầu cự nhân gật gật đầu. Quang đầu cự nhân hai cánh tay nhẹ nhàng kéo một phát, két một thanh âm vang lên, một ít đoạn liên hoàn lúc này bị bẻ gãy. O-O-O-N-G, tại trong tầm mắt của Lý Bôi Tuyết cùng Phượng Nữ, trong lãnh ngục điểm sáng ồn ào thoáng một phát vũ động. Tại trong tầm mắt của La Trinh, quang đầu cự nhân rất đứng lên thể, hai tay lôi tại bộ ngực mình lộ ra đến vô cùng hưng phấn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3333, động tĩnh. Còn dư lại hai sợi xích sắt bị Nguyên Thủy Thiên Tôn cởi bỏ về sau, quang đầu cự nhân rốt cuộc đứng thẳng khởi thân thể, một bước từ trong lãnh ngục vượt qua đi ra. Bóng loáng băng nguyên ửng sáng chiếu rọi trên người hắn, tản ra nguyên thủy mà khí tức cường đại. Quang đầu cự nhân ngồi xổm xuống về sau, hướng La Trinh mở bàn tay ra, đồng thời nói ra, bằng hữu của ta, là thời điểm tìm những người kia thanh toán. Cùng Thiên Chấp Hạch Tâm đem lời của hắn giải mã về sau, La Trinh mỉm cười, liền cùng Phượng Nữ, Lý Bôi Tuyết đi vào bàn tay của quang đầu cự nhân. Đùng, đùng, đùng, đùng. Sau đó quang đầu cự nhân ở cấp trên băng nguyên dẫm trận tại chỗ mà đi. Nhiệt độ của nơi này tuy rằng cực thấp, nhưng cuối cùng thấp bất quá lãnh ngục. Những cái kia xương lạnh mới vừa tại quang đầu cự nhân bên ngoài thân ngưng kết, liền biến thành chơi đùa nhiệt khí biến mất. Da của quang đầu cự nhân biến thành một mảnh màu đỏ tươi, bốc hơi nhiệt lực từ trong cơ thể hắn phun ra, nhẹ nhõm chống đỡ tầng trên băng nguyên nhiệt độ thấp. Này một mảnh quỷ địa phương đều là tầng băng, chúng ở đâu? Quang đầu cự nhân đi tới một khoảng cách về sau, mới mở miệng hỏi. Ngọc Thắng Thiên La Trinh cũng không quen thuộc, nhưng trước đây hắn đã đi rồi một lần, chỉ cần theo cái phương hướng này đi đến phần cuối, có thể tiến đến tam thập nhất trọng thiên. Ngay tại La Trinh chuẩn bị chỉ lộ thời điểm, Phượng Nữ bỗng nhiên mở miệng nói, nếu như quang đầu cự nhân này là muốn báo thù Nguyên Linh nhất tộc, vì cái gì không để cho hắn tận hứng? Tận hứng, La Trinh ánh mắt ngưng lại, Nguyên Linh nhất tộc tạp trụ Ngọc Thắng Thiên, kỳ tha chủng tộc đều bất tiện cao thấp, La Trinh nhục thể của ngươi qua Ngọc Thắng Thiên, linh hồn còn tại nhị thập cửu trọng thiên. Đến lúc đó ngươi muốn tiến đến tam thập nhị trọng thiên lúc, chỉ sợ cũng là một đạo kiếp nạn. Phượng Nữ nhắc nhở, ánh mắt của La Trinh có chút sáng ngời, ý tứ của ngươi là phá hủy tam thập trọng thiên. Phượng Nữ nhún nhún vai. Nguyên Linh nhất tộc đem tam thập trọng thiên kinh doanh cẩn thận, mặt khác bị ngạn chủng tộc, văn minh, một ít thân thể sinh linh mạnh mẽ trải qua Ngọc Thắng Thiên lúc, chỉ có thể khắp nơi nhường nhịn. Nếu là đem tam thập trọng thiên trong Nguyên Linh nhất tộc đại bản doanh phá hủy, bị ngạn bên trong thế lực khác chỉ sợ cũng phải thừa cơ tiến vào Ngọc Thắng Thiên, như vô không nhất tộc, còn có một chút ủng hộ Trung Yên văn minh các loại. Đây là một cái suy yếu Nguyên Linh nhất tộc lực lượng cơ hội tốt, không có lý do gì bỏ qua. Vậy mời chỉ đường đi, La Trinh mỉm cười nói. Phượng Nữ nhún vai, nàng tại thời gian tương đối khá dài dặm, đều tại trong Ngọc Thắng Thiên xuyên toa, đối với Nguyên Linh văn minh những cái kia băng lâu đài phân bố quá quen thuộc. Dưới Ngọc Thắng Thiên tầng băng nguyên trung ương khu vực, từng tòa hình bát giác băng lâu đài sừng sững ở đây. Những băng này lâu đài lẫn nhau tương liên, tạo thành một tòa vĩnh cửu tính băng thành, Nguyên Linh nhất tộc thậm chí tại tầng băng cạnh ngoài xây dựng một tòa khoan hậu tường băng. Rất nhiều bỉ ngạn sinh linh tại trong băng thành ra ra vào vào, bỉ ngạn sinh linh chủng loại hết sức phức tạp, nhưng đều là quy thuận tại chủng tộc của Nguyên Linh văn minh. Hôm nay trong băng thành bầu không khí thập phần vi diệu, vô luận là bỉ ngạn sinh linh hay vẫn là ngũ hành linh nô đều dị thường trầm mặc. Liền ở trước đó không lâu, cái kia do Nguyệt Hỏa Nô, Ngưng Băng Nô cùng Huyễn Lôi Nô hình thành đội ngũ tổn thất nặng nề, ngoại trừ Huyễn Lôi Nô may mắn đào thoát ra, Nguyệt Hỏa Nô cùng Ngưng Băng Nô diệt sạch. Trong băng thành, có một tòa dùng băng tinh điêu khắc đài tròn, mà đài tròn trung ương tất bị một đạo hắc quang bao phủ. Ám vực hắc quang là tuyệt đối bóng tối, vĩnh viễn cũng thấy không rõ bên trong tình huống. Bất quá sinh hoạt tại băng thành các sinh linh đương nhiên biết, hắc quang kia bao phủ cái gì. Rất nhiều nguyệt hỏa nô, táng thổ nô, ngưng băng nô vây quanh ở đài tròn chung quanh, hướng phía hắc quang quỳ lạy, chúng cúi thấp đầu bộ phận không nói tiếng nào. Các ngươi bất quá là một đám rác rưởi, bất quá là hai đạo dương hồn, một cái thân thể. Lại có thể đem ta nguyệt hỏa nô, ngưng băng nô diệt sạch. Ta là xem thường cái kia IQ thấp ở dưới cự nhân. Hắc quang trong thanh âm gầm thét sau một lúc lâu, một cái viên cầu từ đó chậm rãi bay ra. Viên cầu bên trong, nổi lơ lửng màu xanh da trời băng tinh. Những băng này tinh tại hình cầu trong xoay mấy vòng về sau, liền tạo thành một cái nho nhỏ băng nhân. Vị nguyên linh tộc nhân này là trong nguyên linh nhất tộc, Thủy Linh, tên là Hậu Cừ. Thân là tam thập trọng thiên thiên chủ, Ngọc Thắng Thiên bị nó chấp trưởng cẩn thận, lúc này đây phát hiện La Trinh di chuyển hướng về phía sau, chính là nó trước tiên điều binh khiển tướng, tiến đến băng nguyên tầng trên vây quét. Vốn cho là chuyện dễ như trở bàn tay, kết quả đúng là tổn binh hao tướng mà quay về, đây là Hậu Cừ vô pháp tiếp nhận kết quả, tự nhiên giận dữ. Chíu, Hậu Cừ cái kia nho nhỏ thân thể nhẹ nhàng nhảy lên, liền từ trong viên cầu chui ra. Nó nhìn qua đầu rất nhỏ, kỳ thật bản thể có chiều cao hơn một người. O-O-O-N-G, theo nó hai tay nhẹ nhàng một chiêu, hai thanh lóe ra hàn quang cuốn nguyệt nhật, xuất hiện ở hai cánh tay của hắn hai bên. Ngay tại Hậu Cừ chuẩn bị xuất lĩnh ít ngũ hành linh nô này xuất phát lúc, cách đó không xa một đạo dương hồn chạy như bay đến. Dương hồn kia là tới từ ở thánh hồn cảnh cường giả thần nông thị tộc Nguyên Thần, hắn thần thái vội vàng đến đây thông báo nói, Hậu Cừ đại nhân, La Trinh kia ra rồi, ngay tại cửa băng thành. Nghe được Nguyên Thần báo cáo, Hậu Cừ hơi sững sờ. Nó cảm thấy La Trinh đã tránh được một lần tử kiếp về sau, chỉ có thể tìm một chỗ thoát ly bỉ ngạn. Nếu là như vậy, Hậu Cừ nhất thời nửa khắc cầm lấy tiểu tử thực không có cách nào, chỉ có thể gửi gắm hy vọng trong mẫu thế giới hữu hùng, thần nông thị tộc trên người. Vạn vạn không nghĩ đến La Trinh không chỉ có không có trốn, ngược lại tìm tới tận cửa rồi, trong lòng nó đúng là vui vẻ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, hắn tưởng dở cho gì. Dứt lời nó thân hình tung bay, thẳng đến cửa thành mà đi. Ít đám ngũ hành linh nô kia, tức thì ngay ngắn cùng sau lưng Hậu Cừ. Một nén nhang lúc trước, phía trên băng thành bỗng nhiên rơi một khối kế khối băng cứng. Băng thành thủ hộ đám có chút kỳ quái, trên đỉnh đầu tầng băng dị thường chắc chắn, không gây ngoại lực những cái kia băng cứng hầu như không khả năng chóc ra. Liền đang thủ hộ đám trong nội tâm còn đang lẩm bẩm lúc, băng nguyên tầng trên bị đào mặc, một đạo nhân ảnh liền thẳng từ trong động rơi thẳng xuống, đập vào băng thành trước cửa. Người tới là ai? Nhanh chóng hãy xưng tên ra. Những thủ vệ này đám đến từ chính phủ thuộc Nguyên Linh Văn Minh Bỉ Ngạn chủng tộc. Bỉ Ngạn chủng tộc ở giữa thực lực sai biệt cũng là lớn vô cùng, những thủ vệ này đám bọn chúng thực lực kém xa ngũ hành linh nô. Bất quá có Nguyên Linh Văn Minh che chở, những thứ này Bỉ Ngạn chủng tộc đám bọn chúng thời gian cũng không tệ lắm. Mắt thấy La Trinh không trả lời, vài tên canh phòng cầm thương hướng phía La Trinh vào đầu đâm tới. Thân hình của La Trinh chỉ hơi nhoáng một cái, thân thể đã vượt qua những thủ vệ này. Đám thủ vệ chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, hai tay đã là rỗng tuếch, nguyên bản nắm cầm trường thương đều đã xuất hiện ở La Trinh trong tay. Siêu siêu siêu siêu, La Trinh đem trường thương từng chuôi ném ra ngoài, trường thương mang theo lực lượng kinh khủng thẳng cắm vào tường băng. Sau đó La Trinh nhảy lên một cái, tá trợ lấy trường thương cuối cùng nhảy lấy đà, sừng sững tại trên tường băng bộ phận, ngắm nhìn một cái phương xa sau lộ ra vẻ mỉm cười, hẳn gây ra lớn một chút động tĩnh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3334, Thánh hồn cảnh thực lực chân chính. Tại tứ trọng thiên bên trong, La Trinh này đây lực lượng một người phá hủy thần miếu hữu hùng nhất tộc. Bất quá khi đó nhục thể của La Trinh có được ưu thế cực lớn, cuối cùng những dương hồn kia thực lực hữu hạn, căn bản là không có cách cùng đối kháng. Nhưng nơi này là tam thập trọng thiên, mặc dù là tam thập trọng thiên Bỉ Ngạn sinh linh, thực lực cũng không yếu. Huống chi tại dương hồn lột xác, thăng hoa vì thánh hồn về sau, thực lực cũng là bạo tăng, giống nhau có được cùng thân thể đối kháng tiền vốn. La Trinh sừng sững tại trên tường băng phương, lập tức hấp dẫn khá nhiều ánh mắt. Chưa từng có ai dám trong băng thành ngang ngược, La Trinh đứng ở chỗ này bản thân liền là một loại khiêu khích. Từ đâu tới không biết sống chết nhân tộc tiểu tử. Cách đó không xa một tòa trên sân thượng, đứng vững vàng vài đầu hình thể khôi ngô sinh linh, chúng người mặc lớp vải màu bạc, hình thể cao lớn mà khôi ngô, lớn đầu có bộ lông màu vàng óng phiêu giật. Đó là Lân Sư tộc, đã từng là 337 luân phiên hỗn độn chúa tể văn minh. Lân Sư tộc cùng Nguyên Linh văn minh quan hệ giao hảo, tiến vào Bỉ Ngạn sau liền trực tiếp đầu phục Nguyên Linh văn minh, xem như đối với Nguyên Linh văn minh trung thành nhất một nhóm kia Bỉ Ngạn văn minh. Ít Lân Sư tộc nhân này chứng kiến La Trinh xâm nhập, tự nhiên bay lên địch ý mãnh liệt. Ngao, đi đôi với một hồi nguyên thủy tiếng gầm gừ, ít lân sư tộc nhân này đột nhiên nhảy lên, tại băng cứng đắp kiến trúc trên luân phiên nhảy lên về sau, liền trèo lên tường băng, thẳng hướng La Trinh vào đầu đánh giết mà đến. Ít lân sư tộc nhân này chiến đấu không dựa vào thần thông, mà là tu luyện đặc thù chiến đấu bản năng, tại chiến đấu bản năng dưới sự trợ giúp, hầu như mỗi một kích đều là nhất kích chí mệnh, đồng thời tại ứng với đối với địch nhân công kích chí mạng lúc, có thể hết khả năng tránh đi, hoặc là hóa giải. Nếu là đối mặt thực lực cùng mình tương đối thủ lúc, lân sư tộc nhân hầu như bách chiến bách thắng, nhưng một khi đối thủ mạnh mẽ hơn chính mình thời điểm, chiến đấu bản năng đối với tự thân thực lực biên độ tăng trưởng liền vô cùng có hạn. Nhục thể của La Trinh đã bị phạt thể cương ngọc cường hóa đã đến cực hạn, càng có hồn nguyên chi linh gia trì. Dùng thực lực của hắn bây giờ, ngoại trừ bên ngoài ít ngũ hành linh nô kia, giống vậy bị ngạn sinh linh tự nhiên không để trong mắt. Để một đầu lân sư tộc nhân vào tới La Trinh trước mặt lập tức, thân thể của La Trinh nhẹ nhàng chùn xuống, một quyền đập lên mà ra, đã nặng nề đập vào bụng của lân sư tộc nhân này. Lân sư tộc nhân này toàn thân đều bao trùm lấy cực độ kiên cố lân phiến, duy chỉ có phần bụng là mềm mại chỗ, La Trinh một quyền lực lượng theo phần bụng truyền lại mà đi, lân sư tộc nhân này trong cơ thể cả bộ cốt cách, trong nháy mắt đứt gãy, trực tiếp uể oải tại bên người của La Trinh. Mới vừa đối phó này đầu lân sư tộc nhân, đệ hai đầu lân sư tộc nhân đã duỗi ra móng vuốt sắc bén, hướng La Trinh vào đầu lấy xuống. La Trinh tay như thiểm điện, phát sau mà đến trước, trở tay cầm một cái chế trụ móng vuốt sắc bén, thân thể mạnh mẽ xoay tròn. Liền đem lân sư tộc nhân này coi như là vũ khí xoay tròn. Bành bành bành bành, hậu phương mấy đầu lân sư tộc nhân kia né tránh không kịp, trực tiếp bị đập xuống tường băng, sau đó La Trinh dùng sức ném một cái, bị hắn nắm lân sư tộc nhân ném lên mười mấy trượng cao độ, hòa qua một cái đường vòng cung, đem xa xa một tòa kiến trúc ầm ầm đập sập. Động tĩnh còn chưa đủ lớn, La Trinh ngắm nhìn xa xa, nếu là đến phá quán, tự nhiên huyên náo càng lớn càng tốt. Ngay tại La Trinh suy nghĩ như thế nào gãy dọn ra động tĩnh lớn hơn lúc, bên tai bỗng nhiên vang lên một thanh âm, thật sự là hậu sinh khả úy, bất quá. Đến đây chấm dứt rồi, nghe được thanh âm kia, La Trinh đột nhiên cả kinh. Ngay tại hắn mới vừa lúc xoay người, một đạo nhân ảnh sau lưng La Trinh thoáng một cái đã qua, đó là một đạo nhân tộc Dương Hồn, trong tay ôm một chi cao cỡ một người bút, tại thoảng qua một cái chớp mắt, hướng phía La Trinh phía sau lưng tìm một bút. La Trinh trong lòng biết không ổn, liền muốn cùng người này kéo ra khoảng cách. Nhưng người này mặc dù chỉ là một đạo Dương Hồn, thân pháp của hắn nghiễm nhiên như quỷ mị, cả cái Dương Hồn giống như phụ cốt chi thư, theo La Trinh di động mà di động, đồng thời bút lớn vung lên một cái. Bạch, đệ nhị bút lại vạch ở lồng ngực của La Trinh, đệ tam bút, đệ tứ bút, đệ ngũ bút, La Trinh ở trong quá trình này sử dụng ra tất cả vốn liếng, né tránh, phản kích, thậm chí bay lên trời, có thể Dương Hồn này như trước quấn cùng với chính mình, cũng trên người chính mình lưu lại một điều bút tích. Bút bụi tuyệt, thanh tú sơn tinh rời, phong. Dương Hồn kia trên người La Trinh vẽ ra bảy bút về sau, bỗng nhiên nhổ ra một câu. La Trinh cũng cảm giác trên người mình bút tích sống lại một dạng, chúng như là từng con rắn tại chính mình bên ngoài thân di động, lẫn nhau ở giữa núi liền cùng một chỗ, đem La Trinh quấn quanh cực kỳ chặt chẽ. La Trinh lực lượng trong cơ thể, lại thật sự bị phong bế, từ giữa không trung đập vào trên tường băng. Dương Hồn khiêng chi kia ngọn bút, chậm rãi đi tới. Dương Hồn này tuy rằng thấy không rõ lắm dung mạo, nhưng nhìn kia thân thể còng xuống, hẳn là một vị lão nhân. Lão nhân kia tên là Kỳ Nhiên, tại trong thần nông thị tộc cũng là quyền cao chức trọng, trường kỳ sinh động tại tam thập nhị trọng thiên thánh hồn cảnh cường giả. Hắc hắc hắc, thật là hậu sinh khả úy, dựa vào lực lượng một người ngăn trở Kim Ô tộc xâm lấn, hiện tại lại trực tiếp sát nhập Ngọc Thắng Thiên, Kỳ Nhiên cười nhạt nói. Hắn vừa nói, một bên khiêng tuyệt bút chậm rãi đến gần. Chi kia tuyệt bút là một kiện độc nhất vô nhị pháp bảo, tên là Phong Long bút. Phối hợp linh hồn thần thông của Kỳ Nhiên thi triển đi ra, có thể phong thiên địa vạn vật, cho dù là bỉ ngạn bên trong những cái kia nhân vật mạnh mẽ, giải rác mấy dưới ngòi bút, giống nhau bị nhẹ nhõm phong điệu. La Trinh nằm xuống trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy hờ hững nhìn chằm chằm vào lão giả này. Hắn đích xác không nghĩ tới, những thứ này bước vào thánh hồn cảnh đám lão gia hỏa tại bỉ ngạn bên trong, ngược lại là rất có thực lực. Bất quá ngươi nếu như dám xông vào băng thành, vậy là tìm cái chết, giao ngươi cho nguyên linh nhất tộc. Chúng nhất định sẽ thật cao hứng. Kỳ Nhiên đi đến La Trinh trước mặt về sau, chính là thò tay muốn đem La Trinh một cái nhấc lên tới. Nhưng lại tại Kỳ Nhiên nhắc tới La Trinh một cái chớp mắt, quấn quanh ở La Trinh bên ngoài thân những cái kia bút tích chợt ngăn ra, này bút tích phong ấn lại trong nháy mắt bị giải. Làm sao có thể? Trong lòng Kỳ Nhiên cực độ khiếp sợ, đồng thời trong lòng dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt, hướng phía sau vội vàng thối lui. Tuy nói Kỳ Nhiên lui cực nhanh, vẫn bị La Trinh oanh trúng một quyền. Kỳ Nhiên bước vào thánh hồn cảnh thời gian đã lâu, linh hồn vững chắc trình độ có thể so với thân thể, có thể bị La Trinh rắn chắc chắc đánh lên một quyền, cũng không phải là dễ chịu. Cả cái linh hồn bị đập bay đồng thời, Kỳ Nhiên ngược lại là quả quyết thối lui ra khỏi Bỉ Ngạn. Phốc, trong mẫu thế giới một loại cung điện ở bên trong, Kỳ Nhiên mạnh mẽ mở hai mắt ra, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, cả người sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hai mắt tối sầm lại, trực tiếp ngất xỉu. Kỳ Nhiên từ không biết, hắn bút phong thần thông ở trong mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn, bất quá là trò trẻ con mà thôi. Hắn mới vừa phong bế La Trinh đồng thời, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã bắt đầu giúp đỡ La Trinh bỏ niêm phong, đồng thời nhắc nhở La Trinh, đợi cho người này tiếp cận lại dành cho kia xuất kỳ bất ý một kích. Người này thánh hồn cảnh thực lực thật mạnh, hoàn toàn chính xác một cách không ngờ. La Trinh lắc đầu, hắn vốn tưởng rằng một quyền này đủ để đem thánh hồn của Kỳ Nhiên đập phi hôi yên diệt, nhưng thánh hồn của Kỳ Nhiên chi trình độ chắc chắn vượt xa La Trinh đoán trước. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3335, từ trên trời giáng xuống. Tại phía dưới cách đó không xa một tòa hàn băng các trên lầu, đứng vững vàng một gã khác nhân tộc thánh hồn cảnh cường giả, chính là thần nông thị tộc Nguyên Thần. Luận thực lực Nguyên Thần cùng thực lực của Kỳ Nhiên bất phân trọng bá, chứng kiến Kỳ Nhiên bị La Trinh một quyền ném ra Bỉ Ngạn, Nguyên Thần trong lòng cũng là thầm giật mình. Kỳ Nhiên hiển nhiên là muốn đem La Trinh bắt lại, tốt hướng Nguyên Linh nhất tộc tranh công. Nguyên Linh nhất tộc phong thưởng từ trước đến nay đều rất phong phú, đây là Nguyên Linh nhất tộc thống ngự thủ đoạn. Hiện tại Kỳ Nhiên không chỉ không có bắt được tiểu tử này, ngược lại thân chịu trọng thương, có này vết xe đổ, Nguyên Thần đương nhiên sẽ không tiến lên. Hắn hướng về phía sau lặng yên thối lui, nguyên bản hiện lên hình người dương hồn hóa thành một chuẩn bị tơ mỏng, này tơ mỏng dường như thấy được gió, hướng phía ở chỗ sâu trong băng thành lan tràn mà đi. Đem tin tức mang cho thiên chủ, hậu cư, đồng dạng cũng là một cái công lớn. Nhân tộc tiểu tử kia thất bại Lân Sư tộc, còn đem một tên thánh hồn ném ra Bỉ Ngạn, ta biết hắn là ai. Hắn là hậu cư đại nhân đuổi bắt chính là cái người kia, đám ngũ hành linh nô cũng là bởi vì truy đuổi hắn, mới bị diệt hơn phân nửa. Quá kiêu ngạo, lại vẫn dám đến băng thành đến, bọn ngươi xuất mã bắt lấy hắn. Làm những cái kia hình thù kỳ quái đám Bỉ Ngạn sinh linh biết lai lịch của La Trinh sau, trong mắt đều toát ra hứng thú nồng hậu. Này hứng thú nguyên nhân tự nhiên cùng Kỳ Nhiên xuất thủ nguyên nhân giống nhau, nếu là Nguyên Linh nhất tộc muốn người, bắt được hắn, có phần thưởng giá trị. Các huynh đệ, chúng ta tiến lên. Cửa thành một bên có vài tên dáng người thấp bé, giống như cự hình giáp trùng sinh linh triển khai cánh, theo tường băng lăng không bay lên về sau, thẳng hướng La Trinh mà đi. Bành bành bành, những thứ này, cự hình giáp trùng, vừa tới kịp dựa vào gần La Trinh, chỉ thấy trước mắt quyền ảnh nhoáng một cái, trực tiếp từ trên tường băng đập xuống. Cự hình giáp trùng mới vừa bị nện sau khi xuống tới, lại có mười mấy cái chim chóc hướng La Trinh bay vụt mà đến, những thứ này chim chóc bản thể bất quá lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng mỏ chim đã có dài ba xích. Tốc độ cao bay vụt phía dưới, chính là từng nhánh còn sống mũi tên nhọn. Tầm thường sinh linh căn bản ngăn không được những thứ này chim bắn trụng. Có thể La Trinh có được tình huống của hồn nguyên chi linh dưới, thân thể cường độ tiếp cận tuyệt đối vật thể, những cái kia chim dưới tình huống không biết gì đánh lên La Trinh, kết cục có thể nghĩ. Bén nhọn nhỏ dài mỏ chim trực tiếp bẻ gãy, yếu ớt nhỏ bé chim tốc độ cao đụng trên người La Trinh, tức thì bị chấn thành một vùng huyết vụ, đây coi như là tự sát thức công kích. Bọn này chim công kích vừa mới qua đi, lại có hai vị tay cầm độc hũ còng xuống quái vật từ trên tường băng bò lên trên, đem đủ mọi màu sắc nọc độc vãi hướng La Trinh, bách độc bất xâm La Trinh tất nhiên là không sợ chút nào, tiến lên hai chân liền đem này còng xuống quái vật đạp xuống tường băng. Ngay tại càng nhiều nữa Bỉ Ngạn sinh linh ý định chen nhau lên, vây công La Trinh lúc, xa xa bỗng nhiên truyền đến một luồng hơi lạnh, độ ấm bỗng nhiên hạ thấp rất nhiều. Nơi xa trên băng thành có một cái màu xanh bóng dáng đang không ngừng di chuyển, mà theo này màu lam bóng người hoạt động. Nguyên bản trắng lóa như tuyết băng thành kiến trúc, nhanh chóng hóa thành màu xanh đậm, này màu lam bóng dáng đem độ ấm xuống thấp hơn. Tại đây màu lam bóng người đằng sau, còn đi theo rất nhiều nguyệt hỏa nô, huyễn lôi nô cùng ngưng băng nô. Là hậu cư đại nhân đến rồi, hậu cư đại nhân đích thân tới, này phách lối nhân tộc tiểu tử chắc chắn phải chết. Tại băng thành ngang ngược, luôn phải trả giá thật lớn. La Trinh nghe được dưới tường băng truyền đến thanh âm về sau, ánh mắt cũng một mực tập trung ở đằng kia bóng người màu xanh lam trên người. Nhẹ giọng nói ra, xem ra chính chủ đã đến, hậu cư này lợi hại sao? Nó tại trong Nguyên Linh Văn Minh tính là một nhân vật, Nguyên Thủy Thiên Tôn hồi đáp, nhưng Nguyên Linh Văn Minh chính thức nhân vật mạnh mẽ, đều tại 33 trọng thiên trong. Cả cái Bỉ Ngạn trong là tối trọng yếu nhất chính là 33 trọng thiên, ở trong mắt Nguyên Linh Văn Minh, 33 trọng thiên là khai thác chi địa, 33 trọng thiên trở xuống, bất quá là một mảnh cần quản khống xử lý khu vực. Theo hậu cư tới gần, nhiệt độ chung quanh nhanh chóng giảm xuống, đã liền trên tường băng cũng ngưng kết xuất xinh đẹp hình đa giác băng hoa. Rất nhiều đám Bỉ Ngạn sinh linh nhao nhao an tĩnh lại, ở phía xa lẳng lặng xem chừng, Chỉ chốc lát sau, hậu cừ đã trôi dạt đến tường băng đối diện, lơ lửng giữa không trung, một đôi lợi hại như đao hai mắt nhìn chằm chằm La Trinh, trong mắt kia rõ ràng viết một ít hoang mang. Ta rất kỳ quái, hậu cừ dùng sạch sẽ gọn gàng thanh âm nói ra, rõ ràng dựa vào vận khí tốt, thoát khỏi đám ngũ hành linh nô đuổi giết, nên hảo hảo trân quý chính mình một cái mạng chó, có đầu rút cổ trong mẫu thế giới chờ chết mới đúng, ai cho dũng khí của ngươi dám xông vào băng thành ta. Hậu cừ thân là nguyên linh văn minh một thành viên, đã qua hồn thành, lại qua kiếp cốt chi địa, còn vào bất hủ hỏa quyển, thân là bất hủ cảnh cường giả, nó tản ra khí thế trong giường như cất giấu hàng ngàn hàng vạn đao nhọn, vô luận ai cùng mắt đối mắt đều rất cảm thấy áp lực. La Trinh mặt đối với hậu cừ tập trung nhìn, nhưng vô cùng bình tĩnh, đợi cho hậu cừ sau khi nói xong, La Trinh cười nhạt một cái nói, dũng khí loại vật này, tưởng đôi khi dĩ nhiên là có. Đây không phải dũng khí, chẳng qua là ngu xuẩn, hậu cừ mặt không cảm giác nói ra, nó nâng hai tay lên, cánh tay hắn hai bên cuốn nguyệt nhận lóe ra dạng rỡ hàn quang. Tất cả bỉ ngạn sinh linh, kể cả đi theo sau lưng hậu cừ đám ngũ hành linh nô đều mở to hai mắt. Muốn thấy được hậu cừ đại nhân ra tay, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Khoảng cách lần trước hậu cừ đại nhân ra tay, có mấy vạn năm chứ? Là hiếm có quan sát cơ hội, chỉ tiếc, đối thủ quá nhỏ bé. Bất hủ cảnh cường giả, bản thân lại là thiên chủ thân phận, đối phó một La Trinh là giết gà dùng đao mổ trâu, có ít bỉ ngạn sinh linh thậm chí cảm thấy được La Trinh căn bản không đáng hậu cừ đại nhân tự mình động thủ. Quá nhỏ bé, La Trinh cười hắc hắc nói, vậy đổi một cái cường đại, như thế nào? Nghe được La Trinh lời này, ít bỉ ngạn sinh linh kia, ngũ hành linh nô còn có hậu cừ bản thân đều có chút kỳ quái chi sắc, cùng lúc đó đỉnh đầu của mọi người trên vang lên một hồi song song bóc lột thanh âm. Tầng trên băng nguyên tấm băng nhanh chóng nứt gãy, dày đến trăm trượng tấm băng trùng trùng điệp điệp giáng xuống. To lớn tấm băng trực tiếp đem một tòa băng lâu đài bao trùm trong đó, êm đẹp băng lâu đài trực tiếp bị đập nát bấy, rất nhiều bỉ ngạn sinh linh phản ứng không kịp nữa, cũng trực tiếp bị đập vụn. Tại tấm băng rơi xuống đồng thời, quang đầu cự nhân cũng nhảy xuống, oanh một tiếng, dẫm nát La Trinh bên cạnh trên tường băng. Vừa dày vừa nặng tường băng thừa không được này dẫm mạnh, cũng suy sụp xuống. Đối mặt này xa lạ khách đến thăm, rất nhiều đám bỉ ngạn sinh linh đều hít một hơi thật sâu khí lạnh. Từ tầng trên băng nguyên hạ xuống cự nhân, hắn không có nguyên linh thần hỏa cháo bảo hộ, liền có thể ở vậy chờ cực hàn chi địa sống sót. Người khổng lồ này đến cùng là bực nào tồn tại? Ô hô ọt ọt, quang đầu cự nhân hát ra một đoạn tiết tấu đặc biệt ca dao. La Trinh nghiêng tai lắng nghe trong chốc lát, thiên chấp hạch tâm đã đem giải mã nội dung truyền ra ngoài, La Trinh liền phiên dịch nói, vị này bằng hạo tộc huynh đệ nói cho ngươi biết, hắn lại gặp mặt ngươi rồi. Hậu cừ hai mắt mạnh mẽ trợn to, hắn một phương diện khiếp sợ tại quang đầu cự nhân lại trốn ra lãnh ngục, có thể làm hắn khiếp sợ hơn chính là La Trinh có thể nghe hiểu lời của quang đầu cự nhân. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3336, giao thủ. Nguyên linh văn minh vì cùng hỗn độn bên ngoài sinh linh câu thông, cũng muốn rất nhiều biện pháp. Biện pháp của chúng cùng tuyệt đại đa số văn minh giống nhau, hy vọng thông qua tổng kết kinh nghiệm phong phú, đi giải mã phạm văn, giải mã những điểm sáng kia, thậm chí giải mã trung tiếng nói. Phạm văn vì văn tự, điểm sáng vì hình thái, thanh âm vì ngôn ngữ. Trong đó văn tự là dễ dàng nhất giải mã đấy, ở trong hỗn độn đi qua từng vòng một chúa tể cấp văn minh, đối với phạm văn đều có được tương đối thâm hậu nghiên cứu. Nguyên linh văn minh cũng không có ngoại lệ. Nhưng hình thái cùng ngôn ngữ giải mã nhưng lại có cực lớn độ khó, hoặc có lẽ là hỗn độn bên trong sinh linh, thiên sinh ra được không thích hợp tiến vào trong huyền lượng thế giới, đây là sinh nhi thì có cực hạn tính. Bất quá loại này cực hạn tính ngược lại không phải không cách nào đánh vỡ. Tỷ như Khương Tử Nha như vậy, trải qua vô số năm lục lọi, mới dần dần thích ứng quy tắc của huyền lượng thế giới. Nhưng cái loại này thích ứng là phi thường thấp hiệu quả đấy, cho nên lục lọi nhiều năm như vậy, Khương Tử Nha còn không đi ra lọt một ngọn núi. Khương Tử Nha lục lọi cuối cùng chẳng qua là một người mà thôi, mà Nguyên Linh Văn Minh với tư cách tối lão bài văn minh, trong tộc thiên tài cũng rất nhiều, chúng cộng đồng lục lọi phía dưới, đối với huyền lượng thế giới thăm dò, tự nhiên so với Khương Tử Nha hiểu rõ thêm nữa. Nguyên Linh Văn Minh thậm chí hiểu được chiến đấu, thiết trí cạm bẫy các loại thủ đoạn. Qua nhiều năm như vậy, chúng trong huyền lượng thế giới đã tóm được tương đối số lượng sinh linh, chính là vì tìm hiểu trong huyền lượng thế giới văn minh. Huyền lượng thế giới sinh linh bị bắt được bỉ ngạn về sau, đều bị giam giữ tại trong lãnh ngục. Vận dụng đặc biệt thủ đoạn đem độ ấm xuống đến cực thấp sau hình thành lãnh ngục, vô cùng thích hợp giam giữ đến từ chính hỗn độn bên ngoài sinh linh, cũng thuận tiện nguyên linh nhất tộc tiến hành nghiên cứu. Nguyên linh văn minh chế định một loạt kín đáo kế hoạch, vị trí bắt được kế hoạch, có thể bắt được kế hoạch thi hành một mực không trôi chảy. Lúc mới bắt đầu nhất trong nguyên linh văn minh không ít người, hy sinh tại trong huyền lượng thế giới. Cuối cùng tại trong huyền lượng thế giới chiến đấu, cũng không phải Nguyên Linh Văn Minh sở trường. Nguyên Linh Văn Minh trải qua các loại nghĩ sâu tính kỹ về sau, cải biến bắt được kế hoạch sách lược. Nếu như trong huyền lượng thế giới đánh không lại ngươi, cái kia tại Bỉ Ngạn trong tổng có thể đánh được. Thông qua thiết trí con mồi phương thức, đem trong huyền lượng thế giới sinh linh từng bước một dẫn vào Bỉ Ngạn, tại dẫn vào Bỉ Ngạn một cái chớp mắt, Nguyên Linh Văn Minh liền chen nhau lên, đem bắt được. Một chiêu này tuy rằng hèn hạ, có thể phi thường hữu dụng. Vì vậy trong lãnh ngục sinh linh số lượng bắt đầu kịch liệt tăng nhiều. Tại điều nghiên thời gian tương đối dài về sau, Nguyên Linh Văn Minh lại chưa vừa lòng với đó rồi. Bởi vì Nguyên Linh Văn Minh thiết trí cạm bẫy rất đơn giản, chẳng qua là đem đồ ăn bố trí tại trong huyền lượng thế giới, dụ dỗ những sinh linh kia đám từng bước một mắc câu. Tại trong huyền lượng thế giới, sẽ vì chính là đồ ăn bị mắc lừa sinh linh, cơ bản đều là vô cùng cấp thấp. Những sinh linh này trí tuệ không có mở, ngoại trừ có được chiến đấu bản năng cùng với phát ra các loại cổ quái chu lên bên ngoài, cơ hồ không có tác dụng khác, càng không cách nào thông qua những sinh linh này hiểu rõ trong huyền lượng thế giới văn minh. Nhưng Nguyên Linh nhất tộc không cầm ra biện pháp tốt hơn, chỉ có thể đem cạm bẫy bố trí càng tinh xảo một ít. Có lẽ là thương thiên chiếu cố, một tên Bàng Hạo tộc nhân vô ý bên trong bị cạm bẫy hấp dẫn, cuối cùng đã rơi vào Nguyên Linh văn minh cái bẫy. Quang đầu cự nhân bị bắt lấy được về sau, cả cái Nguyên Linh văn minh đều sôi trào. Tuy nói Nguyên Linh văn minh đối với hỗn độn bên trong sách lược, truy tìm chính là vô cùng bảo thủ thủ tự chi đạo, nhưng chúng nó cũng tương tự đi hiểu rõ hơn hỗn độn bên ngoài thế giới đem hỗn độn kéo vào thủ tự chi đạo, cực lớn trì hoãn trung yên hàng lâm, đồng thời đi tìm hiểu huyền lượng thế giới, tìm kiếm mặt khác kết cục phương pháp xử lý. Trải qua thời gian rất dài về sau, chúng rốt cuộc bắt được một cái trí tuệ đã mở Bàng Hạo tộc nhân, làm sao không kích động. Có thể đem quang đầu cự nhân giam giữ thời gian 2 năm này, Nguyên Linh văn minh còn cái gì cũng không được. Đừng nói cùng quang đầu cự nhân trao đổi, thậm chí ngay cả tiếng nói của quang đầu cự nhân đều không cách nào phá dịch. Bất quá quang đầu cự nhân giam giữ thời gian ngắn ngủi, đại bộ phận tộc nhân của Nguyên Linh nhất tộc đều so sánh lạc quan, chỉ cần quang đầu cự nhân giam giữ ở chỗ này, cuối cùng có thể đào móc đến tin tức cần. Vạn vạn không nghĩ đến chính là, bởi vì một loạt nhân duyên trùng hợp, La Trinh trực tiếp đem quang đầu cự nhân phóng ra. Ngươi, có thể cùng quang đầu cự nhân này câu thông? Sắc mặt của Hậu Cừ ngưng trọng hỏi La Trinh. La Trinh không nói gì nhún vai, nói cho ta biết, Hậu Cừ quát lớn một tiếng, cả cái thân thể hóa thành một đạo màu xanh ra trời phi toa hướng La Trinh vào đầu vào tới. Ngay tại Hậu Cừ còn không có xông lên tường băng lúc, một quả đấm khổng lồ mút trời mà hạ thấp. Ba, quang đầu cự nhân một quyền này, đem Hậu Cừ đập vào mặt đất. Làm nắm đấm tiếp chạm đất mặt sau hình thành một vòng mắt trần có thể thấy sóng xung kích, phàm là bị sóng xung kích xẹt qua tường băng, băng lâu đài, băng tinh kiến trúc, đều trong nháy mắt hóa thành bột phấn. Hơn phân nửa băng thành, cứ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thiên chủ đại nhân, quang đầu cự nhân này một quyền uy lực, thật đáng sợ. Không biết Hậu Cừ đại nhân có sao không? Rất nhiều Bỉ Ngạn sinh linh, đám ngũ hành linh nô thấy một màn như vậy sau, trên mặt đều hiện ra đậm đà vẻ lo lắng. Hai cái hô hấp thời gian về sau, chúng ngược lại là thở dài một hơi. Một tia xương trắng theo quả đấm của quang đầu cự nhân xoay quanh dựng lên, này xương trắng ngưng tụ phía dưới, hóa thành một tầng thật dày băng cứng. Càng đem cái kia quả đấm to lớn hoàn toàn bao bọc. Trên cánh tay của quang đầu cự nhân liền hiện ra Hậu Cừ gương mặt đó, gương mặt này nhưng là đối mặt với La Trinh đấy. Hừ, ngươi cho rằng thả ra ra hỏa này, có thể chắc chắn thắng lợi rồi hả? O-O-O-N-G, hàn khí đang nhanh chóng lan tràn đến hắn thân thể, hai chân, cái cổ, đầu. Trong nháy mắt, quang đầu cự nhân liền bị lạnh khối chỗ đóng băng, như ngừng lại tại chỗ. Thân thể của Hậu Cừ từ trên cánh tay của quang đầu cự nhân chui ra, dùng ánh mắt trào phúng nhìn chằm chằm vào La Trinh, nói cho ta biết, ngươi là thế nào cùng hắn câu thông. Nhìn xem này cuốn một màn, La Trinh cũng có chút thầm kinh hãi. Nếu như thực lực của quang đầu cự nhân vẻn vẹn như thế, hắn chỉ sợ thật không nên xông băng thành. Hậu Cừ nhìn La Trinh không nói lời nào, lại lần nữa nhảy lên một cái, hai tay triển khai, hai thanh cuốn nguyệt nhận giống như cánh, hướng La Trinh ngao bay liệng mà tới. Nó vừa nhảy lên, sau lưng truyền đến một hồi tiếng vỡ vụn, bàn tay lớn kia lại lần nữa đem Hậu Cừ nắm ở trong tay. Giang giác, trong lòng bàn tay của quang đầu cự nhân truyền đến một đạo nứt vỡ âm thanh, thân thể của Hậu Cừ đã bị nhẹ nhõm bóp nát bấy. Nghe được thanh âm kia, sắc mặt của La Trinh cũng không giãn ra. Nguyên linh nhất tộc chính là do các loại nguyên tố diễn biến mà đến, tưởng trận đánh giết bọn nó chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Như ngưng băng nô, nguyệt hỏa nô đều có chính mình linh hạch, một khi linh hạch tan vỡ, chúng cũng liền vẫn lạc. Như trước đó huyễn lôi nô, quang đầu cự nhân tựa hồ đều không có biện pháp quá tốt đánh chết. Hậu Cừ này thân là ngũ hành chi linh trong, thủy linh, chỉ bằng cậy mạnh, chỉ sợ là không giết chết. La Trinh dự cảm sau đó một khắc liền bị nghiệm chứng. từng sợi xương trắng lại lần nữa từ lòng bàn tay của quang đầu cự nhân giải đi ra, hóa thành thật dày băng cứng, lại lần nữa đem quang đầu cự nhân cả cái bọc cực kỳ chặt chẽ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3337, Thổ Mộc Chi Phong. Lại lần nữa đọng lại băng cứng bên trong, bầy biện ra thành từng mảnh màu xanh da trời hoa văn, tầng này băng hiển nhiên càng thêm vững chắc. Hậu cừ từ băng cứng bên trong chui ra về sau, không có chút nào ngừng. Thân hình sau khi lóe lên, liền trôi nổi ở trên không, cả người một số biến thành một cây dài đến ngàn trượng băng thương. Chỉ thấy thân thể của hậu cừ đột nhiên xoay tròn, cái kia cán băng thương đã hướng quang đầu cự nhân bắn thẳng xuống. Tạch, này băng thương uy lực tuy kinh người, nhưng lại không thể đâm thủng thân thể của quang đầu cự nhân. Lông mày của hậu cừ nhíu một cái, ý thức được chỉ bằng vào lực lượng của chính mình không đả thương được quang đầu cự nhân, vì vậy thân hình lại lần nữa một phấp phới mà đi, lại ngưng kết xuất đệ nhị cán băng thương. Sát, này một cây màu băng lam băng thương từ dưới nách ta của quang đầu cự nhân xuyên qua. Sau đó là đệ tam cán, đệ tứ cán, đệ ngũ cán. Mấy chục cán băng thương từ tất cả góc độ xuyên toa mà xuống, không ngừng mà ra cố, đem quang đầu cự nhân vững vàng cố định ngay tại chỗ. Cảm giác xong hết rồi về sau, hậu cừ mới dừng tay. Quan sát một chút tác phẩm của chính mình, hậu cừ trên mặt hiển lộ ra vẻ hài lòng, này mới chậm rãi hướng La Trinh thổi qua đi. Tầng trên băng nguyên phá một cái động lớn, tưởng muốn tự mình chữa trị vẫn cần thời gian. Rậm rạp hơi lạnh từ trên không trào lên mà xuống, băng thành độ ấm cũng là kịch liệt giảm xuống. Cùng băng thành độ ấm cùng chung giảm xuống, còn có Lý Bôi Tuyết cùng nội tâm của phượng nữ. Xuất phát từ cân nhắc an toàn, hai nữ không có theo La Trinh cùng chọc cự nhân cùng chung xuống đến tầng dưới băng nguyên. Trước đây phượng nữ hao phí tương đối lớn công phu, đem tấm băng cắt một vòng, mới để cho quang đầu cự nhân một chân đạp xuống. Hai nữ liền đỡ đòn nguyên linh thần hỏa cháo, ở cấp trên băng nguyên quan sát đến. Thực lực của quang đầu cự nhân này quá bình thường, Lý Bôi Tuyết ngưng mắt nói, ngươi không nên để cho La Trinh đi tới một chiêu cờ hiểm. Phượng nữ trầm mặc một chút, mới lên tiếng, ta đích xác là đánh giá cao thực lực của hắn. Nói tới sức mạnh cùng phòng ngự, quang đầu cự nhân đích xác không kém. Dù là hậu cừ toàn lực ném ra băng thương, đều không thể tổn thương vừa đến quang đầu cự nhân chút nào, chỉ có thể đem quang đầu cự nhân phong bế. Có thể quang đầu cự nhân cũng không có đánh chết thủ đoạn của hậu cừ, hắn cầm hậu cừ loại này thiên biến vạn hóa thủy linh, căn bản không có biện pháp. La Trinh nhìn xem hậu cừ hướng chính mình bay tới, trong ánh mắt cũng toát ra vẻ thận trọng. Ngọc Thắng Thiên thực lực của thiên chủ, hoàn toàn chính xác nằm ngoài dự đoán của chính mình. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối, thủy linh này còn có phản chế thủ đoạn. La Trinh hỏi, trước đây đụng phải Huyễn Lôi Nô, đồng dạng cũng là không cách nào dùng cậy mạnh đánh chết, có thể Nguyên Thủy Thiên Tôn vận dụng ngục tỏa lôi quang về sau, đem Huyễn Lôi Nô hóa thành một loại khác hình thái, liền đánh chết rồi. Có, Nguyên Thủy Thiên Tôn gật gật đầu, toàn bộ nhân tộc, thậm chí cả cái bỉ ngạn bên trong văn minh ở bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ sợ là hiểu rõ nhất nguyên linh văn minh người, đối với ngũ hành chi linh, đều có kia khắc chế phương pháp. Kỳ thật ngũ hành chi linh đều là không có hình thái. Tưởng muốn tiêu diệt giết bọn nó nguyên bản sẽ rất khó, nhưng cùng chúng nó lâu dài trong đối kháng, kiên trì trung yên chi đạo văn minh, đều nghiên cứu ra một ít đối kháng phương pháp. Đã từng những cái kia cộng đồng kiên thủ trung yên chi đạo văn minh, còn từng bí mật trao đổi đối phó nguyên linh văn minh thủ đoạn. Bản thân thủy linh không có có hình thể, nhưng không có nghĩa là nó đều không có sơ hở, điển hình nhất là hỏa công chi pháp, lấy chí cường chi hỏa tướng kia phong ấn trong đó cháy, cho đến hình thái hoàn toàn biến mất, liền có thể giết chết một thủy linh. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối, khả năng thi triển loại thủ đoạn này. La Trinh hỏi, chúng ta bất quá là khí hồn mà thôi, trước đây thủ đoạn cũng là dựa vào văn minh chi khí, vậy do này một tia khí hồn thần thông, thì không cách nào đối kháng một tên bất hủ cảnh thủy linh, Nguyên Thủy Thiên Tôn lắc đầu. Nếu như hỏa thần trúc dung bổn tôn ở chỗ này, dùng hỏa công chi pháp, ngược lại là có thể đánh với hậu cừ một trận, nhưng nhanh có một đám khí hồn trúc dung thả ra hỏa diễm, căn bản không đủ để uy hiếp được hậu cừ. Bất quá còn có một cái khác thủ đoạn. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói tiếp, thủ đoạn này cùng khóa ngục lôi quang có chút cùng loại, chính là nghĩ biện pháp đem thủy linh chuyển hóa làm một loại khác hình thái về sau, lại đánh chết, vị chi thổ mộc chi phong, nhưng tưởng muốn phong trong hậu cừ, độ khó đồng dạng không nhỏ, quan trọng nhất là tại phong ấn về sau, phải có lực lượng đủ mức đánh chết nó. Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa nói thời điểm, nhân tộc thư từ bắt đầu không ngừng mà lật giấy, từ một loại trang trong trồi lên một hình tam giác phù văn. Phù văn đỉnh vẽ một đạo nước hình dạng đường vân, dưới đáy hai bên thì là đất hình cùng mộc hình đường vân. Vốn có chút tuyệt vọng La Trinh nghe nói như thế, trong lòng lập tức có chút nhảy dựng. Tuy rằng Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm giác mình khó mà đối kháng, nhưng thổ mộc chi phong này cuối cùng cho mình một tia cơ hội phản kích. Ngay tại La Trinh cùng Nguyên Thủy quá tên câu thông lúc, Hậu Cừ đã bay xuống La Trinh phía trước, đồng thời giương lên hai tay cuốn nguyệt nhận, dường như tùy thời muốn lấy đi thủ cấp của La Trinh, cuối cùng cho ngươi một cơ hội, ngươi là như thế nào nghe hiểu tiếng nói của quang đầu cự nhân. Ánh mắt của La Trinh lướt qua Hậu Cừ, nhìn chằm chằm hậu phương quang đầu cự nhân. Quang đầu cự nhân toàn bộ người tuy rằng bị phong bế không cách nào nhúc nhích, nhưng hai mắt linh hoạt như cũ chuyển động, dù cho xuyên thấu qua màu xanh đen băng cứng, như trước có thể chứng kiến hắn phẫn nộ cặp mắt đỏ ngầu. Mới vừa chạy trốn lãnh ngục, lại bị Hậu Cừ đóng băng, quang đầu cự nhân nội tâm tức giận có thể nghĩ. Phẫn nộ có thể là để cho kia trở nên càng mạnh hơn nữa đại. Quang đầu cự nhân trước đây từng hướng La Trinh đề cập qua, bọn hắn bảng hạo tộc nhân lực lượng nơi phát ra. Hậu Cừ đóng băng, chỉ sợ là che không được quang đầu cự nhân đấy. La Trinh não hải nhanh chóng chuyển động, nhanh chóng có phán đoán. Kỳ thật quang đầu cự nhân có thể không thể phá vỡ tầng này băng cứng, trong lòng La Trinh cũng không có yên lòng, nhưng dưới mắt hắn chỉ có thể lựa chọn kéo dài, cho quang đầu cự nhân phá băng thời gian. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối, đem thổ mộc chi phong kia đưa tới. La Trinh rãnh mương thông đạo, Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên không có chút gì do dự, thò tay hướng phía tam giác phù văn kia nhẹ nhàng chỉ một cái, tam giác phù văn xoay tròn vài vòng về sau, hóa thành một đạo kim quang hướng phía trên không thẳng bắn đi. O-O-O-N-G, từ thể nội thế giới lan truyền ra về sau, La Trinh liền đem nắm cầm ở lòng bàn tay. Mắt thấy Hậu Cừ phá không kiên nhẫn phía dưới, La Trinh vội vàng mở miệng nói, đương nhiên là giải mã tiếng nói của quang đầu cự nhân. Giải mã tiếng nói của hắn, Hậu Cừ ánh mắt có chút ngưng tụ, tay như vậy đoạn nguyên linh văn minh cũng thử. Có thể tiếng nói của quang đầu cự nhân vô cùng phức tạp, mỗi một thanh âm đối ứng khả năng đều quá lớn. Nguyên linh văn minh không có kế chủ văn minh cường đại như vậy khả năng tính toán, đem nhiều như vậy khả năng tính toán ở bên trong, chỉ sợ cần thời gian rất dài mới có thể phá giải thành công. Kỳ thật nguyên linh văn minh cũng ý thức đến một điểm này, đây cũng là chúng tại sao phải đóng băng thiên chấp hạch tâm nguyên nhân. Lúc trước lục sắc nhân ảnh của kế chủ văn minh nói cho La Trinh biết, nguyên linh văn minh không cách nào phá vỡ thiên chấp hạch tâm, trên thực tế nguyên linh văn minh cũng không phải là làm không được. Nguyên linh văn minh chỉ là muốn tại thời cơ thích ứng phía dưới, khống chế thiên chấp hạch tâm, tự nhiên không muốn đem hủy diệt. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3338, tránh né thủ đoạn. Nhìn xem Hậu Cừ phong mang tất lộ ánh mắt, La Trinh khoa tay múa chân một cái, dùng giải mã Phạm Văn phương pháp đi giải mã liền là. La Trinh kỳ thật nói một câu nói nhảm, Phạm Văn cùng ngôn ngữ ở giữa khẳng định có chỗ tương đồng, có thể giải mã đứng lên độ khó thật sự không phải là một cấp bậc. Nhưng lời này thành công hấp dẫn Hậu Cừ chú ý lực, giải mã Phạm Văn phương pháp. Là nền văn minh nào từng có quy luật, nhân tộc văn minh sao? Giải mã Phạm Văn thủ đoạn kỳ thật cũng không thiếu, từng văn minh đều có đạo đạo của chính mình. Nguyên linh văn minh đem các loại văn minh giải mã quy luật cũng tổng kết qua một lần. La Trinh đã là nhân loại, Hậu Cừ tự nhiên cho là hắn vận dụng là nhân loại giải mã quy luật. Loài người quy luật, La Trinh cười lắc đầu, không phải, ta tại 26 trọng thiên trong đã tìm được một cái mất mát bỉ ngạn văn minh kia trong tổng kết phương pháp. La Trinh bắt đầu ăn nói bịa chuyện, bỉ ngạn trong nguyên bản là ẩn giấu các loại các dạng bí mật, cho dù là nguyên linh văn minh cũng không khả năng chu đáo, mà La Trinh nói có cái mũi có mắt. Hậu Cừ rất khó phán định đoạn thật giả, chỉ có thể kiên nhẫn nghe. Mặc kệ La Trinh nói thật hay giả, Hậu Cừ cũng không có gấp gáp. Nơi này là tam thập trọng thiên, là thiên hạ của hắn, hết thảy cũng tận ở trong khống chế. Ngay tại La Trinh nói bậy bạ trong quá trình, hắn chú ý tới phía sau cặp mắt của quang đầu cự nhân càng ngày càng đỏ, tờ nào tròn vo mặt càng là có vẻ hơi vặn vẹo. Đùng, đóng băng quang đầu cự nhân băng cứng ẩm ẩm vỡ vụn. Da của quang đầu cự nhân trở nên hoàn toàn đỏ ngầu, thân thể mạnh mẽ căng phồng lên. Lực lượng vô cùng từ trong thân thể tóe bắn ra, cái kia từng đám cây vây khốn hắn băng thương bị thân thể khổng lồ của hắn đè ép phía dưới, từng đám cây bị nứt vỡ. Đùng, từ trong đóng băng tránh thoát quang đầu cự nhân bước ra một cước, cả băng thành cũng bắt đầu lắc lư. Hô, nắm đấm màu đỏ ngòm lại lần nữa hướng Hậu Cừ đập xuống giữa đầu. Nhìn xem công kích của quang đầu cự nhân, Hậu Cừ lộ ra một tia trào phúng giống vậy dáng tươi cười. Nó thân là thủy linh, căn bản là bất tử bất diệt. Chỉ bằng vào mượn cậy mạnh tưởng chặn đánh giết chính mình căn bản là nằm mơ. Mắt thấy quả đấm to lớn nện xuống đến, Hậu Cừ đều không có bất kỳ tránh né ý đồ, chờ quang đầu cự nhân đập mình vỡ về sau, lại đem đóng băng ở là được. Ngay một khắc này, ánh mắt của La Trinh sau khi lóe lên rốt cuộc xuất thủ. Cái kia hình tam giác thổ mộc chi phong liền ấn trong tay hắn, mà hắn cùng với Hậu Cừ khoảng cách ở giữa bất quá hơn một trượng. Vèo, La Trinh lăng không phóng ra một bước, trong nháy mắt đã đến Hậu Cừ sau lưng. Hậu Cừ xoay thân thể lại, dùng khốn hoặc con mắt nhìn La Trinh liếc mắt. Có lẽ là ngạo mạn giấu kín hai mắt, nó cũng không cảm thấy La Trinh có thể làm mình bị thương, đối mặt công kích của La Trinh, Hậu Cừ chẳng qua là cười lạnh một tiếng. Mà khi La Trinh sáng xuất thủ trưởng lúc, nụ cười của Hậu Cừ bỗng nhiên cứng lại ở trên mặt. Thổ Mộc Chi Phong, thân là thủy linh nguyên linh nhất tộc, đối với Thổ Mộc Chi Phong tại giải bất quá. Thứ này đã từng cướp đi tánh mạng của vô số thủy linh. Có thể tam thập trọng thiên bên trong, tại sao phải tồn tại thứ đồ vật? Tại Hậu Cừ quá sợ hãi lúc, đã không kịp né tránh, phía sau lưng bị La Trinh một trưởng vỗ ở bên trong, cái kia hình tam giác Thổ Mộc Chi Phong chính ấn ở trên. Thủy linh có thể hóa thành bất luận cái gì hình dạng. Nếu như nó nguyện ý, có thể cùng cả tòa băng thành hòa làm một thể. Cũng có thể nói chỗ này băng thành chính là Hậu Cừ thân thể một số. Có thể Thổ Mộc Chi Phong xuất hiện trên người nó một cái chớp mắt, cả người trở nên một mảnh hạt hoàng, nó trong nháy mắt dường như hóa thân làm thổ linh, từng đám cây mịn màng cành từ trong cơ thể nó bừng bừng phấn chấn, trong nháy mắt đưa nó từng tầng một quấn chặt lấy. Ngươi, ngươi, ý thức được nguy cơ, Hậu Cừ trở nên bối rối cùng tức giận. Hình thái của Thổ Mộc Chi Phong phía dưới, nó không cách nào hóa hình, đã bị này một đòn nặng ký, có thể nói chắc chắn phải chết. Cùng chết, trong nháy mắt này, Hậu Cừ đột nhiên triển khai cánh tay, một tay lấy La Trinh cuốn lấy, từ trong cơ thể nó dọc theo người ra ngoài cành cũng đem La Trinh quấn chặt lấy, những thứ này cành cũng là Hậu Cừ thân thể một số, nó cũng là có thể thao túng. Thân thể của La Trinh đột nhiên uốn éo, tưởng muốn từ Hậu Cừ trong tay tránh châm ra ngoài, có thể Thổ Mộc Chi Phong phong bất quá là hình thái, thực lực của Hậu Cừ không có bất kỳ giảm giá. Nó thân là bất hủ cảnh cường giả, tuy nói gặp tam thập trọng thiên áp lực, nhưng triển hiện thực lực tương đối La Trinh chỉ mạnh không yếu, La Trinh căn bản không thể thoát khỏi. Chỉ bằng ngươi, còn muốn từ trong tay của ta giãy giụa. Hậu Cừ một bên cười lạnh, một bên sai khiến cảnh đem La Trinh quấn quanh càng chặt, quả đấm to lớn đưa bọn chúng hai nhanh chóng áp hướng mặt đất. Ta đích xác không tránh thoát được, có thể ngươi tựa hồ sơ sót một việc. Cách xa mặt đất vẻn vẹn hơn một trượng khoảng cách lúc, La Trinh bỗng nhiên nói ra, ta có thể rời khỏi Bỉ Ngạn. Nghe nói như thế, Hậu Cừ sừng sốt một chút, nó là quên mất, chính mình không có vận dụng đoạn hồn xa ngăn cản La Trinh. Bị quấn quanh nghiêm nghiêm thật thật La Trinh, nhanh chóng biến mất. La Trinh sớm đã sớm tụng niệm phá huyễn chú, cuối cùng một sát, Hậu Cừ chỉ tới kịp chửi bậy một tiếng, liền lâm vào bóng tối vĩnh hằng. Ầm, đi đôi với mặt đất một hồi rung động lắc lư, quang đầu cự nhân đem nắm đấm chậm rãi nâng lên, trên mặt lộ ra vẻ bi thương, bằng hữu của ta. Bất kể như thế nào, hắn có thể ly khai lãnh ngục hoàn toàn là dựa vào hỗ trợ của La Trinh, hắn là đem La Trinh coi như là bằng hữu. Mới vừa một quyền kia, hắn đã nhìn rõ ràng tình trạng, nhưng một quyền này nhưng không thu về được. Tầng trên băng nguyên Lý Bôi Tuyết cùng Phượng Nữ thấy một màn như vậy về sau, cũng ngơ ngác ngồi ở biên giới. Lý Bôi Tuyết còn tốt, nhưng đối với Phượng Nữ mà nói, La Trinh cùng Đông Hoàng Bổn Tôn làm một thể, cơ hồ là nàng duy nhất có thể đi theo đối tượng, nàng khó có thể tiếp nhận La Trinh cứ như vậy vẫn lạc. Ngay tại quang đầu cự nhân phiền muộn thời điểm, thân hình của La Trinh lại lặng yên về tới Bỉ Ngạn, đang nghe cự nhân hơi bi thương tiếng ca lúc, La Trinh mỉm cười, hướng phía cự nhân đánh cho một cái kèn. Quang đầu cự nhân chứng kiến La Trinh lại lần nữa xuất hiện, song tay tại ngực đấm hai cái, tỏ ra hưng phấn dị thường. Phượng Nữ cùng Lý Bôi Tuyết cũng trợn to mắt nhìn La Trinh, hai người sợ run một hồi mới phản ứng tới, La Trinh mới vừa là thối lui ra khỏi Bỉ Ngạn, tránh được cái kia một kích chí mạng. Về phần đám ngũ hành linh nô, nguyên một đám là ngốc nhược một gà đứng tại chỗ. Hậu Cừ đại nhân không có chết, thiên chủ chẳng qua là ẩn nấp rồi, tùy thời cho quang đầu cự nhân kia nhất kích chí mệnh. Chúng không tin Hậu Cừ cứ như vậy vẫn lạc, phải biết rằng tại tương đối năm tháng khá dài dặc, Ngọc Thắng Thiên đều là do Hậu Cừ chấp trưởng, nó là trong Ngọc Thắng Thiên tuyệt đối quyền uy. Ngay tại lúc này, trên mặt đất bỗng nhiên lơ lửng một vầng sáng tròn, vầng sáng này thẳng phiêu hướng đỉnh đầu của quang đầu cự nhân, theo cái kia khe hở chấn động một chút, quang đầu cự nhân trong nháy mắt biến mất. Cố thiên chủ bị đánh chết, người đánh chết thì sẽ kế nhiệm vì mới thiên chủ. Vòng sáng xuất hiện, có nghĩa là quang đầu cự nhân trở thành thiên chủ Ngọc Thắng Thiên. Đám ngũ hành linh nô lúc này mới xác định, Hậu Cừ là triệt triệt để vẫn lạc, mà cả Ngọc Thắng Thiên sợ rằng cũng phải tùy theo thay hình đổi dạng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3339, càn quét. Trong băng thành, đám Bỉ Ngạn sinh linh đều giấu kín tại băng lâu đài các ngõ ngách, lặng yên quan sát đến trận chiến đấu này. Khi bọn hắn ý thức được Hậu Cừ vẫn lạc về sau, trên mặt từng người đều là khó có thể tiếp nhận biểu lộ. Cái kia thần nông nhất tộc thánh hồn cảnh cường giả Nguyên Thần nhíu nhíu mày lông mày, thân hình vừa lui, âm thầm lặng lẽ biến mất. Hậu Cừ mặc dù không phải là trong nguyên linh nhất tộc rất nhân vật mạnh mẽ, nhưng địa vị đặc thù, nó nếu là vẫn lạc, đối với cả Ngọc Thắng Thiên bố cục đều có được ảnh hưởng to lớn, hắn phải trước tiên thông báo Liệt Sơn thị. Ngoại trừ một số dương hồn ra, càng nhiều nữa Bỉ Ngạn sinh linh đều rất không biết giải quyết thế nào, chúng không biết Ngọc Thắng Thiên sẽ phát sinh biến hóa như thế nào, mình là hẳn rút lui khỏi, hay vẫn là dừng lại ở trong băng thành. Hậu cư đại nhân thật sự vẫn lạc, nhân tộc kia tiểu tử, là nhân tộc kia tiểu tử. Là hắn đã giết hậu cư đại nhân, đám ngũ hành linh nô hãm vào trong nổi giận, chúng không có lựa chọn bỏ chạy, lại tựa như điên vậy hướng lao thẳng tới La Trinh mà tới. Thực lực của ít đám ngũ hành linh nô này rất mạnh, nhưng trong nguyên linh nhất tộc địa vị cũng không cao, cuối cùng chúng chẳng qua là nguyên linh nhất tộc chế tạo ra nô bộc. Đối mặt xông thẳng tới đám ngũ hành linh nô, sắc mặt của La Trinh không có bất kỳ biến hóa nào. Mũi chân hắn trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, trượt ra sau một khoảng cách, mắt thấy xông lên phía trước nhất huyễn lôi nô đã vào đầu đánh xuống, thân ảnh của hắn đã nhanh chóng giảm đi, lần nữa thối lui ra khỏi bỉ ngạn. Chạy, cái này lại rời khỏi bỉ ngạn rồi. Hiện tại chúng ta như thế nào báo cáo kết quả công tác? Mục tiêu duy nhất đều biến mất, ít ngũ hành linh nô này lại lần nữa lâm vào mê mang, cuối cùng ít ngũ hành linh nô này từ trước đến nay chỉ biết chấp hành nhiệm vụ, một khi như hậu cừ như vậy thống lĩnh vẫn lạc, chúng liền lâm vào quần long vô thủ trạng thái. Bất quá bọn họ mê mang cũng không tiếp tục quá lâu, không mất một lúc, đi đôi với một đạo bạch sắc quang mang nở rộ, một người khổng lồ ảnh lại lần nữa tái hiện. La Trinh kế thừa thập tứ trọng thiên thiên chủ vị, còn hao phí không ít công phu. Có thể quang đầu cự nhân cuối cùng là bên ngoài hỗn độn sinh linh, đối với Phạm Văn có trời sinh ngộ tính, trên tấm đá thần thông lĩnh ngộ tương đương nhanh. Trở về sau quang đầu cự nhân chừng ít đám ngũ hành linh nô kia liếc mắt, tròn vo trên mặt nhanh chóng hiện ra vẻ dữ tợn. Đối với nguyên linh nhất tộc, hắn có thể không có chút nào khách khí. Vèo, thân thể khổng lồ kia lộn một vòng phía dưới, quả đấm to lớn bay thẳng đến trước mặt nhất nguyệt hỏa nô đập xuống. Ít nguyệt hỏa nô này, đám ngưng băng nô cũng ý thức được không ổn. Nhao nhao bắt đầu tứ tán bỏ chạy. Có thể chúng dù thế nào trốn cũng không nhanh bằng quang đầu cự nhân. Đông đông đông, quang đầu cự nhân quyền thứ nhất không có đập trúng nguyệt hỏa nô, đằng sau liền một đường đuổi theo ở phía sau đập loạn. Thân hình khôi ngô nguyệt hỏa nô tại trước mặt quang đầu cự nhân, dường như từng cái tại bò dưới đất làm được côn trùng, chỉ cần bị đập trúng, cả người khôi giáp ngay tiếp theo trong cơ thể linh hạch đều bị đập nát bấy. Tình huống của ngưng băng nô hơi đỡ một ít, chúng huyễn hóa thành các loại bay hình thái, tản ra bốn phương tám hướng mở, giống như từng cái màu trắng con bươm bướm. Nhưng vẫn có tương đối một số ngưng băng nô bị quang đầu cự nhân nhất ba trưởng chụp xuống, lại đưa chúng nó linh hạch đập vụn. Về phần đám huyễn lôi nô, chỉ sợ là an toàn nhất. Quang đầu cự nhân lấy chúng nó không có biện pháp quá tốt, một số huyễn lôi nô thậm chí triển khai phản kích, trùng kích đầu chọc cặp mắt của người ta, lỗ tai cùng chỗ bạc nhược. Bất quá thương tổn của huyễn lôi nô đối với quang đầu cự nhân mà nói cũng hết sức có hạn. Tại một vòng không đến nơi đến chốn sau khi giao thủ, huyễn lôi nô chỉ có thể lựa chọn đi đầu bỏ chạy. Chờ cho La Trinh lại lần nữa trở lại bỉ ngạn, trong tầng băng ngũ hành linh nô đã bị quang đầu cự nhân xử lý xong hết rồi. Những thứ khác bỉ ngạn sinh linh hoặc là lựa chọn đào tẩu, hoặc là không có đối với chống đỡ ý tưởng. Phượng nữ cùng Lý Bôi Tuyết chứng kiến La Trinh về sau, mới từ băng nguyên tầng trên đánh xuống. Trung tâm nhất băng thành đã bắt lại, còn có mặt khác sao? La Trinh hỏi, còn lại vài tòa băng lâu đài. Tự nhiên so với cái này dễ, huống chi quang đầu cự nhân kia đều đã trở thành thiên chủ rồi, thì nhìn hắn không có đuổi giết nguyên linh nhất tộc hứng thú, phượng nữ mỉm cười nói. Ta hỏi một chút hắn liền biết, La Trinh nói ra. Vì vậy Phục Hy, Hậu Duệ, Đế Tuấn, Nữ Oa cùng khí hồn lại lần nữa lơ lửng ở đỉnh đầu của La Trinh, bắt đầu hợp xướng quỷ dị ca dao. Hát xong về sau trên mặt của Phục Hy toát ra thống hận chi sắc, lúc nào mới có thể chấm dứt. Động một chút lại muốn hợp sướng ai đây đều nghe không hiểu ngu ngốc ca dao, đối với Phục Hy mà nói thật sự là một loại tra tấn. Nhanh, Nguyên Thủy Thiên Tôn đang huấn luyện những người khác, không bao lâu bọn hắn có thể thay chúng ta, Nữ Oa an ủi. Mỗi một lần muốn cùng quang đầu cự nhân câu thông, đều cần nhân tộc anh kiệt đi ra ca hát, hoàn toàn chính xác quá mức hương sư động chúng. Chẳng qua là phát ra đơn thuần thanh âm mà thôi, tầm thường nhân tộc cường giả cũng có thể làm được. Nguyên Thủy Thiên Tôn liền tại La Trinh trong thể nội thế giới tìm một cái chút thay thế người, để cho hắn đám giúp đỡ La Trinh phát âm. Quang đầu cự nhân nghe được cái kia hợp sướng thanh âm về sau, trên mặt lộ ra mãnh liệt hứng thú, mặt khác vài tòa băng lâu đài. Hừ, chỉ cần là nguyên linh nhất tộc, ta một cái cũng sẽ không buông tha. Hắn đối với nguyên linh nhất tộc bản thân hận thấu xương, lại làm sao sẽ tùy tiện buông tha chúng. Khoảng cách băng thành 2.000 dặm xa, đứng vững vàng ba tòa trước sau như một băng lâu đài. Này ba tòa băng lâu đài, hẳn là trong Ngọc Thắng Thiên gần với băng thành căn cứ. Băng thành rơi vào tay giặc, hậu cừ bị giết tin tức, còn không có truyền tới này ba tòa băng lâu đài trong đến, băng lâu đài bên trong đám ngũ hành linh nô cũng không còn có ý thức được nguy cơ đến. Tùng tùng tùng tùng, làm bao trùm lấy mặt băng đại bắt đầu rung động lắc lư thời khắc, bị ngạn sinh linh cùng đám ngũ hành linh nô mới nhao nhao đi ra băng lâu đài. Chờ bọn hắn nhìn rõ ràng người đến lúc, nhao nhao sắc mặt đại biến, bọn hắn một bên la lên, một bên lấy tốc độ nhanh nhất né tránh. Thời gian một nén nhang về sau, ba tòa băng lâu đài đã biến thành một tòa phế khư. Tại phượng nữ chỉ dẫn phía dưới, quang đầu cự nhân lại xông về kế tiếp căn cứ. Trong ba ngày nay, trong Ngọc Thắng Thiên đều không yên ổn. Phàm là nguyên linh nhất tộc kiến tạo những cái kia băng lâu đài, đều bị quang đầu cự nhân dốc hết sức phá hủy. Ngũ hành linh nô cùng Quy Thuận tại Bỉ Ngạn chủng tộc nguyên linh nhất tộc đám, cũng tổn thất nặng nề, đối mặt quang đầu cự nhân lúc chúng không có quá tốt biện pháp ứng đối, hoặc là giao tính mệnh đợi đi, hoặc là nhượng bộ lui binh. Những cái kia Bỉ Ngạn chủng tộc đám nhìn qua có chút vô tội, nhưng vô luận là phượng nữ cùng La Trinh, đều không có bỏ qua cho chúng ý định. Chúng lựa chọn đầu nhập vào nguyên linh nhất tộc, liền lựa chọn lập trường của chính mình, nhưng nguyên linh nhất tộc xuất hiện khó xử, ít Bỉ Ngạn sinh linh này cũng tương tự lại trợ giúp nguyên linh nhất tộc, có thể nói nối giáo cho giặc. Ba ngày sau, quang đầu cự nhân liền trở đi La Trinh, phượng nữ cùng Lý Bôi Tuyết, đi tới Ngọc Thắng Thiên chỗ sâu nhất băng lâu đài phía trước. Mấy ngày lúc trước phượng nữ mang theo La Trinh cùng Lý Bôi Tuyết, hay là tại chỗ này băng lâu đài trước bị ngăn trở. Hiện ở tòa này băng lâu đài đã là người đi nhà trống, đóng tại băng lâu đài bên trong ngũ hành linh nô đã lui trở về tam thập nhất trọng thiên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3340, An Bài. Thông qua này tòa băng lâu đài bên trong tinh môn, có thể tiến về trước tam thập nhị trọng thiên, bất quá tinh môn là nhằm vào hỗn độn bên trong sinh linh, không biết người có thể thông qua, La Trinh nói với quang đầu cự nhân. Mỗi một cái tinh môn đối ứng một chủng tộc, chỉ có bổn tộc người mới có thể từ trong tinh môn phi thăng. Có thể quang đầu cự nhân thân là bàng hạo tộc nhân, hẳn không có dành riêng tinh môn, nguyên linh tộc nhân hẳn là thông qua thủ đoạn khác đem quang đầu cự nhân hạ xuống. Trừ lần đó ra quang đầu cự nhân còn gặp phải một cái vấn đề khác, hắn đã trở thành thiên chủ Ngọc Thắng Thiên, dựa theo Bỉ Ngạn quy tắc, một khi trở thành thiên chủ là sẽ bị vĩnh cửu trói buộc tại đây nhất trọng thiên. Bất quá Phượng Ca cùng La Trinh trước sau trở thành thiên chủ, nhưng không có bị trói buộc, cái này để cho La Trinh thập phần hoang mang, cũng không biết quang đầu cự nhân sẽ có hay không có đãi ngộ như vậy. Quang đầu cự nhân nhẹ gật đầu, bước ra một bước, liền đem băng lâu đài nóc tung bay, từng tòa tinh môn chỉnh chỉnh tề tề xếp đặt trong đó. Hắn duỗi ra ngón tay một chút một chảo, liền đem những tinh môn kia từ bên trong bắt ra, ở trên mặt băng vãi đầy mặt đất. Những vật này nhỏ như vậy, ta như thế nào chui vào? Quang đầu cự nhân nhíu mày nói ra, trực tiếp bước vào tinh môn có thể, La Trinh nói ra. Tinh môn cùng loại với truyền tống môn, vô luận bao lớn thân thể đều có thể tiến vào bên trong. Cho dù là uyên linh tộc cùng hình thể bàng đại chủng tộc tinh môn, cùng nhân tộc cũng không xê xích bao nhiêu. Quang đầu cự nhân nhìn chằm chằm vào tinh môn, phóng ra một bước đạp vào bên trong đó. O-O-O-N-G, cả người hắn trực tiếp bị hút vào tinh môn, trong tinh môn bắt đầu phát ra bạch sắc quang mang. Hắn chui hình như là tinh môn của nhĩ thử nhất tộc, chuyện này. Khả năng sao? Lý Bôi Tuyết hỏi, La Trinh nhún vai, mặc kệ có thể hay không, chỉ có thể để cho chính hắn thử nghiệm. Dọc theo con đường này La Trinh không ít giao lưu với quang đầu cự nhân. Trải qua một vòng vòng chiến đấu về sau, hắn cùng với quang đầu cự nhân cũng đã thành lập nên nhất định tình hữu nghị, đầu đề đàm luận cũng phong phú rất nhiều, đương nhiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng thừa cơ để cho La Trinh xách một vài vấn đề. Tên của quang đầu cự nhân gọi là Ba Phàm, đương nhiên, tên hắn phát âm xa so với cái này phức tạp. Để cho Nguyên Thủy Thiên Tôn thất vọng chính là, bàng hạo tộc nhân tựa hồ là một thập phần nguyên thủy chủng tộc. Tuy nói, Ba Phàm có thể đọc nhất định được Phạm Văn, nhưng tổng thể mà nói đối với huyền lượng thế giới hiểu rõ không nhiều lắm. Hắn chỉ biết là bàng hạo nhất tộc quản khống lấy 10 tòa núi lớn, mỗi một tòa núi lớn đều hảo hãn vô biên, hắn quanh năm sinh hoạt tại trong đó một tòa núi lớn đỉnh, lại một lần nữa săn trong quá trình mới rơi vào Bỉ Ngạn. Về phần trong huyền lượng thế giới kia chủng tộc của hắn, địa vực, văn hóa vân vân, hắn hoàn toàn không biết. Ba Phàm hiểu rõ nhất chỉ sợ là săn thú kỹ xảo, cùng với trong núi các loại các dạng dã thú, những dã thú kia La Trinh cũng đã gặp, chính là trong lãnh ngục giam giữ những quái vật kia. Nghe đến mấy cái này đáp án, La Trinh cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đều có chút thất vọng. Hiện tại Duy vừa xác nhận chính là, Tam Thập Tam Thiên ngoại bộ liên tiếp là một mảnh vùng núi, cư trụ Ba Phàm tộc nhân này, kia đồ đạc của hắn thì là hoàn toàn không biết. Bất quá ngay khi La Trinh hỏi cái kia bảy màu sắc, tinh không giác côn, lúc, Ba Phàm mặt bên trên lập tức toát ra vẻ sùng kính. Hắn nói cho La Trinh biết, tinh không giác côn là bọn hắn bàng hạo tộc nhân thánh thú, mỗi khi thánh thú lúc xuất hiện, vô luận bàng hạo tộc nhân đang làm gì đó, bàng hạo tộc đại tế ti đều xuất lĩnh tất cả tộc nhân quỳ lạy quỳ lạy. Nhưng đầu thánh thú này chưa bao giờ hạ về sau, chẳng qua là trên bầu trời bay tới bay lui. Nguyên thủy chủng tộc cho dịch hình thành tín ngưỡng, ấn phán đoán của Nguyên Thủy Thiên Tôn, Bàng Hạo tộc nhân cùng tinh không giác côn bản thân chỉ sợ không có gì trong đang liên lạc, chẳng qua là tinh không giác côn do một loại nguyên nhân nào đó, một mực ở Tam Thanh Thiên trên không xoay quanh, cũng ở đó 10 tòa núi lớn trên ngao bay liệt, Bàng Hạo tộc nhân tự nhiên mà vậy đem cho rằng tín ngưỡng của chính mình rồi. Này căn bản là La Trinh từ ba phàm trong miệng nghe được tất cả tin tức. O-O-O-N-G, nhĩ thử tộc tinh môn bỗng nhiên mãnh liệt rung động, mạnh mẽ nhổ ra một đạo bạch quang, thân thể của ba phàm liền trực tiếp từ trong tinh môn bắn ra ngoài, đùng một tiếng, nện ở chỗ không xa trên mặt băng, lăn mấy vòng sau mới đứng lên. Đã thất bại, ánh mắt của Lý Bôi Tuyết cùng Phượng Nữ lóe lên, các nàng sớm đã dự liệu được này các loại tình huống, từ nhĩ thử tộc tinh môn tiến vào, có thể bay tăng lên mới là gặp quỷ rồi. Ta không có bay tăng lên, ba phàm sờ đầu chọc của mình một cái. La Trinh khẽ mỉm cười nói, vậy đổi một tòa tinh môn thử xem. Ba phàm nghe ý kiến của La Trinh, lại lần nữa bước vào mặt khác một tòa tinh môn. Kết quả không có gì khác biệt, như trước bị bắn ra tới. Hắn liên tiếp thay đổi vài tòa tinh môn về sau, La Trinh mới thở dài một hơi nói, xem ra muốn dùng kia thủ đoạn của hắn, mới có thể đem ngươi đưa lên. Cái gì khác thủ đoạn? Ba phàm trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, hắn bao giờ cũng đều muốn trở về bổn tộc, không muốn tại Bỉ Ngạn trong rừng lại lâu. Vậy sợ rằng phải từ nguyên linh nhất tộc chỗ đó tìm kiếm, La Trinh nói ra. Ta không cách nào tiến đến Tam Thanh Thiên, ba phàm vội la lên. Nhưng ta có thể, ta sẽ giúp ngươi đi tìm bước vào Tam Thanh Thiên phương pháp xử lý, La Trinh nói. Nghe được cái này trả lời, ba phàm trên mặt lộ ra vẻ cảm kích, vậy ta đây có thể làm những gì? Giúp chúng ta thống ngự Ngọc Thắng Thiên, ngăn chặn nguyên linh nhất tộc, La Trinh nói. Tại ba phàm càn quét bên trong, nguyên linh nhất tộc lựa chọn tạm thời tránh lui, trừ bỏ bị ba phàm đánh chết bên ngoài ít ngũ hành linh nô kia, còn dư lại đều lui trở về Tam Thập Nhị Trọng Thiên trong. Tuy nói trong Ngọc Thắng Thiên băng lâu đài bị càn quét sạch sẽ, nhưng một khi ba phàm ly khai, nguyên linh nhất tộc tất nhiên sẽ cuốn đất trọng tư. Nếu như ba phàm một mực ở tại chỗ này, tự nhiên có thể giúp đỡ trợ nhân tộc dần dần khống chế Ngọc Thắng Thiên. La Trinh trước đây liền có ý nghĩ này, bất quá như ba phàm có thể phi thăng, hắn cũng không có cách nào lưu lại. Hiện tại ba phàm bản thân không cách nào ly khai dưới tình huống, cái này hiển nhiên muốn biết cách lợi dụng, mà để báo đáp lại, La Trinh thì sẽ giúp hắn tìm kiếm phi thăng lên trọng thiên phương pháp xử lý. Ba phàm cặp kia to lớn hai mắt chớp động vài cái, nhẹ gật đầu liền đáp ứng. Tuy nói Bàng Hạo tộc là phi thường nguyên thủy chủng tộc, nhưng ba phàm cũng không ngốc, hắn hiểu được La Trinh sẽ không vô duyên vô cớ giúp mình, tựa như hắn giúp đỡ La Trinh, cũng là bởi vì La Trinh cùng chính mình có tương đồng địch nhân, có xài chung giá trị lợi dụng. Phượng nữ, ngươi mà lại ở lại trong Ngọc Thắng Thiên phụ tá ba phàm tốt chứ? La Trinh quay đầu nói với Phượng nữ, nói là để cho Phượng nữ phụ tá, trên thực tế chính là do Phượng nữ khống chế, cuối cùng ba phàm tại đa số thời điểm chỉ có thể đảm nhiệm một tên côn đồ mà thôi. Phượng nữ không có cự tuyệt, chẳng qua là hơi có chần chờ nói, đối với ngươi không cách nào cùng hắn câu thông. Bây giờ có thể bình thường cùng ba phàm câu thông, chỉ có La Trinh một người. Không sao, ta nói rõ sự tình tốt chính là, hắn sẽ nghe theo ngươi mệnh lệnh, La Trinh khẳng định nói. Ba phàm cần phải làm là đánh chết hết thảy tiến vào nguyên linh nhất tộc Ngọc Thắng Thiên, hoặc là Phượng nữ nhận định dị tộc, chỉ cần chỉ lệnh đơn giản có thể hoàn thành, cũng không cần quá phức tạp hơn câu thông. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3341, cốt động. La Trinh lại cùng ba phàm trao đổi một hồi, để cho nó cùng Phượng nữ phối hợp. Ba phàm vì trở về, cũng là hết sức phối hợp. Giải quyết xong vấn đề này về sau, La Trinh cùng Lý Bôi Tuyết liền muốn tiến đến Tam Thập Nhất Trọng Thiên rồi. Khi tiến vào Tam Thập Nhất Trọng Thiên lúc trước, Phượng nữ bỗng nhiên nói ra, đợi một chút. Như thế nào? La Trinh kỳ quái nhìn Phượng nữ liếc mắt. Kiếp cốt chi địa so với hồn thành còn nguy hiểm hơn, ta không thể cùng ngươi tiến đến, ngươi cẩn thận. Phượng nữ nói ra, vốn dựa theo tính toán của Phượng nữ, là vụng trộm xuyên qua Ngọc Thắng Thiên sau một đường hộ tống La Trinh tiến về trước Tam Thập Nhị Trọng Thiên đấy. La Trinh kinh nghiệm chưa đủ, nếu có trợ giúp của Phượng nữ ngược lại là có thể tránh khỏi hứa bao nhiêu nguy hiểm. Có thể nàng cũng không nghĩ tới kế hoạch của chính mình xuất hiện lớn như vậy chỗ sơ suất, mà theo này chỗ sơ suất phát triển một chút đến, chính mình lại muốn khống chế cả Ngọc Thắng Thiên. Tình thế biến hóa cực nhanh, để cho nàng khó thích ứng, thậm chí có chút mơ hồ. Yên tâm, người còn cần chú ý nguyên linh nhất tộc phản công, chúng nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, La Trinh dặn dò. Dùng thực lực của ba phàm đích xác có thể quét ngang Tam Thập Trọng Thiên, nhưng ai biết nguyên linh nhất tộc biết nhúc nhích lấy cái gì kỳ quái thủ đoạn. Sau đó La Trinh cùng Lý Bôi Tuyết thẳng bước chân vào thuộc về nhân tộc tinh môn, hóa thành hai luồng sáng trắng, nhất tiền nhất hậu hướng phía trên bay đi. 31 trọng phạm độ thiên, hẳn là khí thức quỷ dị nhất trọng thiên. Mới vừa tiến vào phạm độ thiên, La Trinh mở hai mắt ra chính là sáng choang một mảnh, chính mình dường như ở một cái chật hẹp huyệt động màu trắng bên trong, huyệt động này thượng hạ tả hữu đều bày biện ra màu ngọc bạch, nhìn qua kỳ không lạ nói, còn có một loại khí tức đặc biệt. Loại khí tức này để cho La Trinh có chút cảm giác quen thuộc, dường như về tới hỗn độn dưới đáy một dạng cùng hỗn độn cổ thần tạo này tòa ngục giam khí tức rất giống. Đây là động gì huyệt? La Trinh một vừa quan sát một bên bước về phía trước vài bước. Đây không phải cốt động, Lý Bôi Tuyết nói ra, cứ việc Lý Bôi Tuyết cũng là lần thứ nhất đến đây, nhưng nàng so với La Trinh đã làm càng nhiều nữa bài học, tự nhiên cũng hiểu rõ hơn, đây là một đoạn xương cốt bên trong. Cốt cách bên trong, La Trinh sửng sốt một chút về sau, lại lần nữa sau khi quan sát liền kịp phản ứng, khó trách hắn sẽ nghe thấy được một tia hoang cốt khí tức. Bình thường xương bên trong đều là chính giữa, một ít thể hình to lớn sinh linh, cốt cách bên trong đích xác có không nhỏ không gian, nội bộ không gian đủ để cho mọi người tự do hoạt động. Hắn đi đến cốt động một bên, thò tay chạm thoáng một phát trong cốt động vách tường, vào tay chính là hoàn toàn lạnh lẽo, thật là cốt chất. Nghe nói toàn bộ phạm độ thiên bên trong thông lộ, đều là do những thứ này cốt động hình thành, mà ở bên ngoài cốt động thế giới, thì là một mảnh tử vực cấm địa, cùng loại với tam thập trọng thiên tầng trên băng nguyên, Lý Bôi Tuyết nói xong mỉm cười cười cười. Trước đây ở trong mắt Lý Bôi Tuyết, tầng trên băng nguyên đồng dạng là cấm địa, nhưng lần này đi theo La Trinh, nàng lại ở phía trên rời đi hai cái qua lại, ngẫm lại đều có chút khó tin, nàng đột nhiên cảm giác được trên thế giới này không có tuyệt đối cấm địa. Toàn bộ phạm độ thiên thông lộ, đều do những thứ này cốt động hình thành. Một ít chút hình thể khổng lồ sinh linh như thế nào thông qua những thứ này cốt động? La Trinh hỏi, giống người tộc lớn nhỏ như vậy sinh linh thì thôi, nếu là hình thể lớn hơn nữa cái gấp đôi, còn có thể miễn cưỡng trong cốt động ghé qua. Nếu như tương tự huyên linh tộc nhân như vậy khổng lồ, tiến vào phạm độ thiên về sau, hoặc là trực tiếp đem cốt động này chen bạo liệt, cũng bị thân thể của chính mình bị đè bạo liệt. Thậm chí như bàng hạo tộc nhân, ba phàm kia chui vào bên trong đó kết cục chỉ sợ thảm hại hơn. Có không gian lớn hơn cốt động, Lý Bôi Tuyết mỉm cười giải thích nói. Tại tam thập trọng thiên ở bên trong, vẫn là phượng nữ với tư cách dẫn đạo, cuối cùng phượng nữ đối với mấy cái này khu vực đều vô cùng quen thuộc, Lý Bôi Tuyết coi như là biết được cũng chen miệng vào không lọt. Hiện tại thiếu đi một phượng nữ, Lý Bôi Tuyết ngược lại có một loại dẫn đạo sứ mạng của La Trinh cảm giác. Không gian lớn hơn cốt động, La Trinh sợ hãi than nói, trước mắt này sơn động giống vậy cốt cách không gian bên trong, đã vô cùng khoa trương, như có thể sắp xếp uyên linh tộc nhân cốt động, cái này cốt cách bản thân nhiều đến bao nhiêu. Do cốt cách tạo thành sinh linh chứ, Lý Bôi Tuyết nhún nhún vai nói ra, chúng ta hay vẫn là lên đường đi, ta tại văn hiến trong không có tìm được tài liệu tương quan, nàng nói xong vỗ vỗ cốt cách thành trong. Tiếp tục nói, đây là sinh linh gì xương cốt, cũng không rõ ràng lắm. La Trinh gật gật đầu, liền cùng với Lý Bôi Tuyết hướng ở chỗ sâu trong cốt động đi về phía trước.